Chương 3811 Thanh Hà Bí Cảnh. Trương Ý Viễn rõ ràng hắn nếu là trói chân trói tay mà nói mãi mãi xa không có khả năng chiến thắng Đại Hắc Cẩu. Cho nên hắn tráng sĩ tự chặt tay không hề sợ ném chuột vỡ bình. Ngược lại Lưu Mạnh Lâm cũng chỉ là sư đệ của hắn mà thôi, cũng không phải cha ruột, càng không phải là thân nhi tử. Dương Nguyên Tư, Lý Chính Bình ba người rõ ràng cũng không có mở miệng quát bảo ngưng lại, tại bọn họ xem ra đây mới là biện pháp giải quyết tốt nhất. Chỉ có Lưu Cao Tích khẩn trương muôn phần, cái kia bị đương thành tấm thuẫn có thể là con của hắn, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện à. Thật đúng là thủ đoạn độc ác. Đại Hắc Cẩu lắc đầu nhưng là không khách khí chút nào, cố gắng hết sức cầm Lưu Mạnh Lâm làm thuẫn, bành bành bành hơn 10 chiêu mà thôi Lưu Mạnh Lâm liền bị đánh tàn. Không nên đánh, không nên đánh, tòa nhà này ta không muốn rồi, chỉ muốn thả qua con của ta, chúng ta lập tức đi ngay. Lưu Cao Tích nước mắt tuôn đầy mặt, hắn không có như vậy lòng tham, chỉ cần nhi tử rất tốt mà là được. Được trả lại ngươi, Đại Hắc Cẩu vung lên chảo đem Lưu Mạnh Lâm ném ra ngoài, dù sao này tấm thuẫn đã bị nó chơi hỏng rồi. Hừ, đi tìm chết. Trương Ý Viễn lập tức thế công đại thịnh. Dù là hắn không có lại sợ ném chuột vỡ bình, có thể cũng không dám đối với Lưu Mạnh Lâm hạ tử thủ, dù sao cũng là đồng tông sư huyên đệ, nếu là hắn đem Lưu Mạnh Lâm oanh giết một ít dạng không thoát khỏi trách nhiệm. Cho nên hiện tại hắn mới thật sự thả tay chân ra. Hắn dẫn động cao tầng thứ năng lượng trên nắm tay có ánh sáng màu xanh sấm bao bọc lại để cho quyền pháp uy lực cao hơn một nấc thang. Cẩu gia còn chả lẽ lại sợ ngươi, Đại Hắc Cẩu gào khóc cũng là một móng vuốt vỗ tới cùng Trương Ý Viễn đối bính. Quyền trảo tấn công, Trương Ý Viễn lập tức sắc mặt đại biến, toàn bộ người đều là bị chấn bay ra ngoài, trong miệng phúc phúc phúc mà phun máu. Cái gì, liền Trương Ý Viễn đều là không địch lại này đầu biến thái yêu khuyển. Dương Nguyên Tư ba người đều cũng có chút tê cả ra đầu, nguy rồi, bị Lưu Mạnh Lâm ra hỏa này lừa được đoàn người này, cái đó là cái gì dây béo, rõ ràng chính là mãnh hổ. Ha ha, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Dương Nguyên Tư vội vàng lên tiếng giảng hòa tới. Ngươi muốn cùng Lito Vơ đánh sao? Đến A Hổ Nu gặp hắn nói chuyện lập tức tung người một cái nhảy ra hướng về Dương Nguyên Tư đánh tới. Dương Nguyên Tư hết sức buồn bực, hắn là đang cầu xin cùng được không? Ngươi nha đầu này không có lỗ tai sao? Hắn mắt nhìn Hổ Nu, tuy rằng trên mặt che xa mỏng thấy không rõ chân dung nhưng mơ hồ có thể đã gặp nàng bộ dáng hưng phấn. Kháo, đây là một cái phần tử háo chiến A. Hắn bất đắc dĩ chỉ có thể bị động ứng chiến, nhưng mới tiếp một chiêu hắn liền quá sợ hãi bởi vì Hổ Nu quá cường đại. Đây là trúc cực cơ đi, bằng không thì làm sao sẽ cường đại như thế. Mấy chiêu mà thôi hắn cũng bị đánh gục. Lý Chính Bình, Điện Lệ Quyên vừa thấy đâu còn chút nào chiến ý, vội vàng xoay người chạy. Nếu như đồng thủ há có thể để cho bọn hắn chạy. Lăng Hàn hướng về bảy em bé gật gật đầu, được hắn cho phép bảy em bé đều là hưng phấn mà liền xông ra ngoài. Các nàng còn không có xảo bước tiến lên chú đỉnh nhưng mỗi cách đều là tiên thiên thần thể, thực lực là kinh khủng bực nào. Xông đi lên một người đánh một quyền, Lý Chính Bình cùng Điền Lệ Quyên liền bị đánh thành đầu heo. Tiểu Hàn tử giết bọn hắn diệt khẩu đi. Đại Hắc Cẩu hung tợn nói dọa Trương Ý Viễn mấy người đều là lạnh run. Trước giữ lại có thể sử dụng. Lăng Hàn suy nghĩ một chút quyết định tạm thời không giết. Hắn bắt đầu tìm kiếm bí cảnh cửa vào, tự nhiên cần đem Lưu gia phủ để hủy đi, đào ba thước đất về sau hắn đã tìm được một cây cột đá. Chính là cái này. Dựa theo hắn trong hiểm nguyệt bí cảnh lấy được tư liệu, hắn rất nhanh đã tìm được mở phương pháp đem niệm lực tạo thành một cái ký hiệu đặc thù đánh ở trên cột đá. Cắn cắn cắn cột đá thay đổi, sau đó liền gặp một cái bình đài từ dưới nền đất được đưa lên phía trên vẽ phức tạp trận văn. Lăng Hàn mời đến nữ hoàng Đại Hắc Cẩu bọn hắn lên một lượt đi, chính là Lưu Mạnh Lâm Trương Ý Viễn cũng bị mang theo, hắn lại khởi động trận pháp, ông ông một vệt hào quang trào lên một lập tức mọi người từ biến mất tại chỗ. Trước mắt vầng sáng chớp loạn nhưng rất nhanh thì dừng lại, chỉ thấy bọn họ xuất hiện ở một tòa bên trên bình nguyên thiên tế có màu xanh hào quang. Đây là Thanh Hà bí cảnh cổ Dương Thánh Nhân bố trí cái thứ hai khảo nghiệm địa. Lưu Mạnh Lâm, Dương Nguyên Tư tự nhiên đều là đã minh bạch vì cái gì Lăng Hàn muốn mua Lưu gia tổ địa, nguyên lai phía dưới này lại là một cái bí cảnh lối vào. Bọn họ đều là hoảng sợ, đã biết lớn như vậy một bí mật bọn hắn còn có thể sống được ly khai sao. Nơi này hào quang là đại bổ chi vật. Lăng Hàn nói ra này cũng là hắn lấy được tư liệu. Vì cái gì hắn xảo bước tiến lên chú đỉnh vừa được cơ hội liền tới nơi này, ngoại trừ bên ngoài thánh nhân truyền thừa này hào quang liền cũng là một trong những mục tiêu của hắn. Đại Hắc Cẩu lập tức nhanh chân liền hướng lên trời vừa chạy, Tiểu Hàn Tử Cẩu ra đi trước một bước. Lăng Hàn ha ha, này hào quang lại là tốt như vậy được đấy. Đi đi trước Địa Huyền Cung. Địa Huyền Cung chính là thánh nhân truyền thừa chi địa, cũng là khống chế cái này bí cảnh chủ cột tay cầm, muốn có được sáng mờ lời nói trước tiên nhất định phải đem Địa Huyền Cung cho nắm giữ. Này các ngươi đi đâu? Đại Hắc Cẩu chạy hồi lâu nhưng không thấy Lăng Hàn bọn hắn theo kịp, lại thí điên chạy trở về nhưng thấy bọn họ căn bản không phải hướng phía hào quang mà đi, lúc không khỏi nóng nảy vội vàng một bên đuổi theo vừa kêu. Cái này bí cảnh liền nếu so với Hiểm Nguyệt bí cảnh tiểu quá nhiều rồi. Trên thực tế Hiểm Nguyệt bí cảnh là cổ Dương Thánh Nhân dùng để sàng lọc tuyển chọn truyền nhân, lan truyền ra chính là hậu tuyển giả, mà còn dư lại ba cái bí cảnh tức thì là dùng để kiểm nghiệm có phải hay không xứng đôi truyền nhân tư cách, cuối cùng có ít người kinh diễm nhất thời lại sẽ rất nhanh chẳng khác người thường. Cho nên cổ Dương Thánh Nhân thà rằng đạo pháp thất truyền cũng không muốn truyền cho một cái loại người bình thường nhục tên tuổi của chính mình. Chẳng qua là được rồi, chừng 10 phút đồng hồ bọn hắn liền đi tới Địa Huyền Cung. Nơi này rất nhỏ, đừng nói rằng là cung điện còn không bằng nói là một tòa lớn một chút phòng ở. Lăng Hàn đẩy cửa vào chỉ thấy phía trước là một cái rất rộng lối đi nhỏ, chiều dài có chừng khoảng 100 trượng, phần cuối tức thì là một thanh kiếm. Kiếm kia chính là khống chế nơi này đầu mối then chốt. Lăng Hàn nói lúc trước cổ Dương Thánh Nhân tại chú đỉnh lúc dùng là pháp khí, khi hắn thành thánh về sau lại lần nữa rèn luyện thoáng một phát tại nhị tinh trong pháp khí có thể xưng là cực phẩm. Cẩu gia vừa vặn thiếu một kiện pháp khí, thanh kiếm này về cẩu gia rồi. Đại Hắc Cẩu lập tức nói ra. Này dứt lời tại trong lỗ tai của đám người Lưu Mạnh Lâm để cho bọn hắn mỗi một cách đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Khống chế đầu mối then chốt. Vậy bọn họ nếu là bắt được thanh kiếm này mà nói chẳng lẽ có thể điều khiển cái này bí cảnh, đừng nói thoát thân còn có thể chuyển bại thành thắng, trở mình Ngô Lệ thành chủ nhân. Ha ha, những người này thật đúng là tự đại, rõ ràng không có trói buộc tu vi của bọn hắn, thật sự là đưa cho bọn hắn cực lớn phương tiện. Năm người nhìn nhau một chút đột nhiên ngay ngắn bộc phát hướng về cuối lối đi tiến lên. Nhưng bọn hắn mới một cất bước nhưng là ngay ngắn đánh cho một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té lộn nhào. Cái này trong thông đạo trọng lực vô cùng lớn. Không chỉ như vậy, một đạo bóng người từ dưới nền đất nổi lên lập tức rầm rạp khắp cả thông đạo. Xoát rất, bóng người phía trước lập tức hướng về Lưu Mạnh Lâm năm người phát ra công kích. Chương 3812 âm hồn. Những bóng người này cũng không phải là thật thể mà là hơi mờ đấy, hình như là quang ảnh xen lẫn mà thành một, nổi lên liền tản ra mãnh liệt rét lạnh khí tức. Lưu Mạnh Lâm năm người nhất thời lâm vào khổ chiến, bọn hắn không dám lui về, lại muốn lọt vào trong tay của Lăng Hàn bọn hắn còn có đường sống sao? Vậy chỉ có xếp hướng tiền phương đạt được thanh bảo kiếm kia, khống chế này toàn bộ bí cảnh không những có thể trở mình, thậm chí còn có đại cơ duyên. Nhưng mà những bóng người kia chiến lực thật sự là quá mạnh mẽ, lập tức thì đem bọn hắn đánh cho kêu khổ thấu trời. Tiểu Hàn Tử, này chính là ngươi dẫn bọn hắn vào nguyên nhân? Đại Hắc Cẩu hỏi. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, ta có như vậy phúc hắc sao? Có đại hắc cẩu rất khẳng định gật đầu, mà một bên sắc chư thì là đem đầu gật càng nóng nảy hơn, đều là tên khốn kiếp này làm hại nó khắp nơi lang thang á, khốn khiếp. Lăng Hàn im lặng, hắn cũng không hề tưởng muốn đem Lưu Mạnh Lâm những người này gài bẫy, chỉ là vì giữ bí mật để đạt được mục đích hắn mới mang theo 5 người kia cùng một chỗ tiến đến, không nghĩ tới chính bọn hắn không phải muốn tìm chết. Đương nhiên không có đem tu vi của bọn hắn phong bế, Lăng Hàn kỳ thật cũng là vô tình hay cố ý tại tung tha cho bọn họ. Những bóng người này là cái ruột gì đại hắc ám, đương nhiên không ngại Lăng Hàn phúc hắc không phúc hắc, nó thậm chí đối với này tỏ vẻ vui vẻ. Tại cường giả vi tôn trong thế giới kiếm ăn không có một lời chính nghĩa thì có lợi ích gì, ngay cả mình đều là không bảo vệ được còn muốn bảo hộ người khác. Lăng Hàn triển khai đồng thuật nhìn kỹ, nói hẳn là ruột vật. Âm hồn nhị hoa tiếp lời nói. Thiên Hải Tinh chính là một cái âm phủ, thông nói ra miệng lúc trước còn làm hại Cổ Dương Thánh Nhân vẫn lạc, cho nên Cổ Dương Thánh Nhân trào ít âm hồn ở chỗ này cũng rất bình thường. Đại Hoa cũng nói. Lăng Hàn gật đầu, những thứ này xác thực không phải là trận pháp diễn hóa người đi ra ngoài thể, cái loại này âm khí âm u cảm giác cùng bình thường sinh linh hoàn toàn được không hợp nhau. Người sau khi chết thực sự sẽ biến thành âm hồn sao, đột nhiên hắn tò mò. Nếu quả thật được như thế, cái kia bị hắn oanh giết người không phải là đều muốn tại âm phủ nhớ kỹ hắn. Cổ đại đại năng nghiên cứu qua, nghe nói sinh linh sau khi chết âm hồn tiến vào âm phủ, đây là một cái cùng chúng ta thế giới này hoàn toàn chỗ bất đồng, trên lý luận cả hai hẳn là hoàn toàn không có hỗ thông khả năng, chỉ có tử vong trong nháy mắt âm hồn mới có thể xuyên thấu hai giới bích chướng. Thế nhưng hứa hai thế giới tồn tại thời gian quá lâu dẫn đến có nhiều chỗ đã bắt đầu dung hợp. Nhị Hoa sát hữu giới sự nói. Nghe một em bé nghiêm trang nói lời như vậy luôn khó hiểu được muốn cười. Lăng Hàn cố gắng đã khống chế thoáng một phát, hắn nhìn xem khổ chiến trong Lưu Mạnh Lâm 5 người, Thiên Hải Tinh chính là hai giới dung hợp một cái cứ điểm, lúc trước âm phủ mở rộng ra vô số âm hồn dũng mãnh vào gây thành tai nạn lớn. 7 em bé ngay ngắn gật đầu. Tại bọn họ trong lúc nói chuyện, Lưu Mạnh Lâm 5 người đã là không gánh nổi, nhau nhau muốn giết trở về, nhưng cái này con đường đi trên có đáng sợ trọng lực để cho bọn hắn tiến lên khó khăn, trọng yếu hơn chính là lúc trước bọn hắn thế nhưng là quyết tâm muốn giết đến đối diện đi, nhưng lại thực bị bọn hắn giết ra một khoảng cách, bây giờ còn tưởng đánh trở lại. Đám người Lăng Hàn đều không có ra tay cứu ý tứ, đây là 5 người tự tìm. Không có vài cách 5 người liền bị đuổi giết. Một màn ruột gì xuất hiện, 5 người này vừa chết những âm hồn kia rõ ràng giết lẫn nhau đứng lên đấu đến vô cùng kịch liệt. Nhưng cuối cùng có 5 đạo mạnh nhất âm hồn đã lấy được thắng lợi, phân biệt tràn vào Lưu Mạnh Lâm 5 thi thể của người ở bên trong. Sau đó, bọn hắn rõ ràng loạn choa loạn choạng mà đứng lên. Kháo xác chết vùng dậy a. Lưu Mạnh Lâm 5 người rất nhanh thì chằm chằm nhìn chằm chằm đám người Lăng Hàn, bọn hắn động tác không hề cứng ngắc, hưu hưu hưu nhao nhao đánh tới hướng Lăng Hàn bọn hắn phát ra công kích. Ở trong quá trình này, trong thông đạo âm hồn đều là không có ra tay với bọn hắn, giống như nhận đồng bọn hắn là người một nhà. Âm hồn này rõ ràng còn có thể mượn xác hoàn hồn, Lăng Hàn cả kinh, khó trách âm phủ đại môn mở ra về sau sẽ tạo thành đại tai nạn này, nhưng là phải đem người sống thay vào đó. Hắn trước tiên giết ra ngoài đấm ra một quyền thiên đạo hỏa hùng nhiên hỏa diễm chi lực, hẳn là đối phó âm hồn cực tốt vũ khí. Bành bành bành 5 quyền mà thôi, Lưu Mạnh Lâm 5 người liền bị đánh bay ra ngoài, thân thể đều là rạn nứt nhưng lại không có nổ tung. Lăng Hàn kinh ngạc, hắn mặc dù chỉ là tiện tay làm, vốn lấy hắn lực lượng của chú đỉnh dù cho chỉ là một tia mà thôi đều đủ để đuổi giết trúc cơ rồi. Bị âm hồn phụ thể về sau, những thi thể này rõ ràng xuất hiện biến hóa lớn như vậy. Ôi ôi ôi, Lưu Mạnh Lâm 5 người đều là phát ra thanh âm cổ quái, từ trên thân bọn hắn tản mát ra khí tức đúng là tăng lên rất nhiều, thoáng cách liền xông lên chú đỉnh cấp bậc nhân đỉnh mà đỉnh thiên đỉnh. còn đang tăng lên không có rào bước tiến lên sinh đan cấp bậc, nhưng Lăng Hàn có thể khẳng định cái kia đạt đến 4 đỉnh thậm chí 5 đỉnh cấp bậc. 333 Lưu Mạnh Lâm năm thân thể của con người bên trên rạn nứt càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sâu, như Điền Lệ Nhu càng là có một cánh tay rớt xuống. Năm khí tức của người tăng lên đồng thời ngừng lại, không phải là bọn hắn không thể cường thịnh trở lại rồi, mà là thân thể của bọn hắn gánh không được. A cái kia năm đạo âm hồn lúc còn sống thực lực khẳng định vượt xa chú đỉnh bằng không, mà nói không có khả năng chỉ là một đạo âm hồn có thể đem ở nhờ thân thể thực lực tăng lên nhiều như vậy. Lăng Hàn sắc mặt nghiêm nghị, âm hồn này thật đúng là đáng sợ, khó trách lúc trước đã tạo thành như thế hảo kiếp. Hơn nữa liền thiên đạo hỏa cũng đối với âm hồn khắc chế không lớn, thân thể của bọn hắn giống như biến thành vừa ướt lại chặt chẽ mảnh gỗ, vô cùng khó có thể thiêu đốt. Lăng Hàn hai tay chấn động, hai cái trên nắm tay đồng thời quấn lên hủy diệt năng lượng. Trước kia làm không được bởi vì hủy diệt năng lượng quá ít, chỉ có thể bao khóa lại một cái nắm tay bên trên, hiện ở đây hai cái nắm đấm miễn cưỡng có thể. Làm hủy diệt năng lượng lộ ra về sau, chỉ thấy Lưu Mạnh Lâm năm người rõ ràng đồng thời lui về phía sau một bước, mặt cương thi trên đều là lộ ra rõ ràng vẻ kiêng kỵ, càng có mãnh liệt chán ghét. Không chỉ đám bọn hắn, trong thông đạo âm hồn cũng rất sống bị chọc giận biến đến vô cùng được táo bạo, nếu không có lực lượng nào đó đưa chúng nó trói buộc, phỏng đoán chúng hoặc là hướng về Lăng Hàn giết tới, hoặc là chính là chạy trốn sạch sẽ. Ô, hủy diệt năng lượng có thể khắc chế âm hồn. Trong lòng Lăng Hàn khẽ động thân hình, nhưng là không chút do dự giết ra ngoài. Hắn đấm ra một quyền, Lưu Mạnh Lâm năm mọi người sẽ không dám đón đỡ, liền vội vàng lùi về phía sau. Lăng Hàn triển khai chỉ xích thiên nhai đắt là đuổi theo Trương Ý Viễn một quyền đập tới. Trương Ý Viễn không thể không chống đỡ, cũng là một quyền đối với Lăng Hàn đáp lễ quá khứ. Quyền của hai người đầu va vào nhau, không ai không đồng thời thân thể chấn động, tại lực lượng rõ ràng không phân cao thấp có thể hủy diệt năng lượng, nhưng là thông qua quả đấm của Trương Ý Viễn lan tràn lập tức thiêu khắp nơi toàn thân của hắn, tốc độ chi khoái thật giống như trên người thoa khắp sáp. Cứ như vậy trong nháy mắt mà thôi, Trương Ý Viễn đã bị thiêu thành tro tàn, mà tiến vào trong cơ thể hắn âm hồn cũng vô cùng hoảng sợ, được chạy ra cũng vô ích, nó đã bị đốt không đứt đoạn ra, thần thức tầng thứ chu lên tỏ ra vô cùng thống khổ. Trong chốc lát nó cũng bị thiêu thành tro tàn. Chương 3813 Hào Quang Bổ Thân. 3814 Chương 3813 Hào Quang Bổ Thân. Quả nhiên hủy diệt năng lượng đối với âm hồn có vô cùng hiệu quả khắc chế. Lưu Mạnh Lâm bốn người tuy rằng bị âm hồn mượn thi thể, mỗi một người đều là mặt cương thi chết lặng cực kỳ, nhưng bây giờ cũng nhao nhao lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Nói tới sức mạnh bọn hắn không hề thua Lăng Hàn, thế nhưng là Lăng Hàn hắc sát năng lượng kia quá kinh khủng, đối với bọn hắn có kinh người tác dụng khắc chế. Bốn người đồng thời dưới chân bắn ra lựa chọn bỏ chạy. Lăng Hàn làm sao có thể thả bọn họ rời đi, chỉ xích thiên nhai triển khai, hắn nhanh chóng đuổi theo, một người một quyền oanh qua, sau đó nhìn cũng không nhìn lại hướng về người thứ hai đuổi theo, như pháp ngâm chế bốn quyền về sau hắn ngừng lại, chỉ thấy Lưu Mạnh Lâm bọn hắn đều là cháy hết, cái kia bốn đạo âm hồn cũng là cũng giống như thế. Đại hắc cẩu le lưới, may mắn nó không có lòng tham chạy ra ngoài, bằng không mà nói nó hiện tại hẳn đã trở thành một cái âm hồn chó đi. Lăng Hàn bước đi tiến vào thông đạo, xoát mà thoáng một phát, những âm hồn kia ngay ngắn hướng lui về phía sau, giúp nhau đè ép lại với nhau, hiện ra mãnh liệt sợ hãi. Không phải là sợ hãi hắn, mà là hủy diệt năng lượng. Lăng Hàn không ngừng mà tiến lên, ít âm hồn này thì là không ngừng mà lui về phía sau đè ép càng thêm lợi hại. Làm Lăng Hàn sắp đi đến cuối thông đạo, những âm hồn kia cũng không thể lui được nữa, hoàn toàn chen một lượt. Chúng không ngừng phát ra thần thức tiếng rít, tựa hồ đang cảnh cáo Lăng Hàn không cần ép tới gần, bằng không mà nói chúng không tiếc liều cho cá chết lưới rách. Lăng Hàn làm thế nào có thể để ý tới tiếp tục đi tới. Một màn kinh người xuất hiện, ít âm hồn này rõ ràng lại bắt đầu tự giết lẫn nhau lên. Ô bị sợ choáng váng. Hứa Nhanh liền có mấy đạo âm hồn bị giết chết có thể tinh tường chứng kiến cấu thành chúng thân thể quang ảnh hạt hóa được nát bấy bị mặt khác âm hồn hấp thu mà ít âm hồn này cũng lập tức trở lên lớn một đoạn. Lăng Hàn kinh ngạc này mặc dù là tự giết lẫn nhau nhưng là một loại tự cứu thủ đoạn thôn phệ đồng bạn lớn mạnh bản thân cuối cùng đạt tới có thể cùng Lăng Hàn chống lại trình độ. Lăng Hàn không có tâm tư đi thấy bọn nó cuối cùng có thể mạnh mẽ đến mức nào, thân hình giết ra hai đấm huy động liên tục hủy diệt năng lượng không có gì bất diệt. Âm hồn lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu vong, lấy bất quá một phút đồng hồ mà thôi tất cả âm hồn liền bị toàn bộ tiêu diệt. Lăng Hàn sải bước đi ra thông đạo nắm tay ở trên chuôi kiếm. Lập tức nhất đạo ý niệm truyền tới. Lượng tin tức không ít, có cổ dương thiên kinh chú đỉnh thiên công pháp, có hạ một cái khảo nghiệm đất tọa độ cùng mở phương pháp, còn có cổ dương thánh nhân đối với âm hồn một ít nhận thức. Ánh mắt của Lăng Hàn cấp tốt lay động, hắn đang tải tiếp thu tư liệu cũng đang tiêu hóa. Mấy phút đồng hồ về sau hắn buông lỏng tay ra. Đến đây đi, không có gặp nguy hiểm. Lăng Hàn nói ra. Đại hắc cẩu long một tiếng vọt ra cướp đi rút thanh kiếm kia, đây là cẩu ra đấy. Được cho ngươi. Lăng Hàn cười nói. Hắn có hỗn độn cực lôi tháp, pháp khí gì ở trong mắt hắn đều là cặn bã. Ta muốn bắt đầu tiếp dẫn hào quang rồi, đều chuẩn bị xong. Lăng Hàn nói ra, sau đó nói với đại hắc cẩu trước thanh kiếm lấy ra, ta cần dùng nó đến khống chế cái này bí cảnh. Đại hắc cẩu khuôn mặt vẻ hoài nghi, ngươi nên sẽ không muốn tham mô bảo bối của cẩu ra chứ. Tất cả mọi người là khoanh chân ngồi, được Lăng Hàn một lần nữa cắm vào bảo kiếm, ý niệm thông qua bảo kiếm lập tức liền trải rộng toàn bộ bí cảnh giống như không gì không thể thần. Vòng bảo vệ màu xanh lá ánh sáng đến. Hưu hưu hưu, chân trời từng đạo vòng bảo vệ màu xanh lá bay bắn tới tại nữ hoàng quanh thân của đám người hổ nu lượn quanh di chuyển. Nữ hoàng bọn hắn đều là vận chuyển cổ dương thiên kinh chiếu. U một đạo đạo hào quang bị bọn hắn hấp thu hóa thành rất bổn nguyên nhất lực lượng, tăng lên tu vi của bọn hắn, lớn mạnh tiên cơ của bọn hắn. Cẩu gia muốn đột phá. Cũng không lâu lắm đại hắc cẩu liền kêu lên, nó lúc này khí tức thập phần cường đại lại không ổn định. Nữ hoàng hổ nu cũng đều là đạt đến trúc thiên cơ đỉnh phong, bắt đầu trùng kích trúc cực cơ. Lăng Hàn trước tản đi hào quang, hiện tại tu vi của nữ hoàng các nàng kém đến tương đối nhiều, hắn muốn trước tiên đem cảnh giới của các nàng tăng lên. Tại nữ hoàng đại hắc cẩu mà nói, đột phá trúc cực cơ tự nhiên không phải là việc khó gì, gần nửa ngày mà thôi bọn hắn tựu trước sau đột phá. Lăng Hàn lần nữa gọi đến hào quang để cho bọn hắn tiếp tục tu luyện. Nếu như có thể một hơi hướng thượng chú đỉnh mà nói vậy thật tốt quá. Bất quá này hào quang mặc dù lớn bổ nhưng giống như đan dược cũng có bão hòa, trình độ lại là nhỏ. Sau nửa ngày nữ hoàng bọn hắn hút thêm hào quang đã không giúp cho thúc đẩy tu vi tăng lên. Lăng Hàn lúc này mới ngồi xếp bằng xuống, dùng cổ dương thiên kinh chú đỉnh thiên trùng tu bí lực, một đạo đạo hào quang bị hắn hấp thụ trợ phụ giúp hắn bí lực trở nên càng tinh khiết hơn, bằng không mà nói cảnh giới của hắn nhất định sẽ có hơi yếu thụt lùi. Khi tất cả hào quang đều biến mất, lúc tu vi của Lăng Hàn cũng tiếp cận thiên đỉnh đỉnh phong con thứ ba, chân chỉ kém một tia liền hoàn thành. Đọc truyện cùng HTTP, Lăng Hàn hết sức hài lòng, cảnh giới tuy rằng tiến bộ không lớn nhưng bí lực nhưng là chiết xuất rất nhiều, chiến lực tăng lên tự nhiên không nhỏ. Đi nên rời đi rồi. Đại hắc cẩu vẫn chưa thỏa mãn, một cái bí cảnh ở bên trong chỗ tốt cứ như vậy đinh điểm. À đây chỉ là một cách trung chuyển trạm mà thôi, thật muốn có đại thu hoạch như thế nào cũng phải chờ cho bí cảnh cuối cùng. Lăng Hàn nói ra, bây giờ còn là cổ dương thánh nhân khảo tra giai đoạn cho nên có thể đủ tại công pháp bên ngoài còn chiếm được bổ dưỡng hào quang khác, thêm một thanh bảo kiếm đã coi là không tệ. Ai keo kiệt thánh nhân? Đại hắc cầu ơi mưa. Đúng vậy, quá keo kiệt. Hổ nu cũng phù họa nói. Bọn hắn ra bí cảnh, Lăng Hàn đã sớm đem lưu ra tất cả tương quan trí nhớ xóa đi, trực tiếp tiến về trước đế đô. Lăng Hàn đi trước nhìn xuống Hiên Viên Đỉnh Quốc gia hỏa này rốt cuộc bước vào trúc cơ, nhưng giới hạn trong thiên phú khả năng 100-200 năm kế tiếp trong đều khó có khả năng đột phá chú đỉnh. Lăng Hàn liền lưu lại rất nhiều hóa cơ đan cho hắn, hy vọng có thể trợ đối phương giúp một tay, tương lai có cơ hội rảo bước tiến lên chú đỉnh. Sau đó hắn lại đi xem yêu tộc công chúa. Bích Tiêu công chúa vẫn là ở lại đế đô, nàng nhìn thấy Lăng Hàn về sau lập tức tràn đầy chờ mong mà nói: ngươi muốn đi Cửu Dương Thánh Địa chứ? Phải a, làm sao vậy? Lăng Hàn hỏi lại. Ta đang lo không có biện pháp, quá khứ ngươi tới được quá là lúc này rồi. Cũng thế, Bích Tiêu công chúa dưới sự trợ giúp của hầu ca hồi phục huyết mạch chi lực, hôm nay cũng có thể xem như tiên thiên thần thể phù hợp Cửu Dương Thánh Địa nhận người tiêu chuẩn. Được vậy, chúng ta cùng nhau. Tại trên thiên hải tinh cũng không có gì tốt trì hoãn, Lăng Hàn cũng không có nhìn Trần Phong Viêm này dài quá một hóa linh chân quân đồng lứa, thấy thực sợ đối phương trên mặt không nhịn được, cho nên vẫn không thấy thì tốt hơn. Lăng Hàn để cho Đường Vân Nhi lấy ra phi toa, bọn hắn trở lại Nguyệt Hoa Tinh, nơi đó có truyền tống trận có thể so sánh phi toa nhanh hơn nhiều lắm rồi. Một tháng sau bọn hắn đi tới Nguyệt Hoa Tinh, Lâm Lạc bọn hắn đã sớm xuất phát, Lăng Hàn cũng không có ở, không cùng nữ hoàng bọn hắn đã bắt đầu chạy đi. Bọn hắn liên tục đã ngồi 7 lần truyền tống trận về sau không thể không dừng lại tìm một chỗ ở dưới. Chương 3814 bày lôi. 3815. Chương 3814 bày lôi. Mỗi lần khiến cho dùng truyền tống trận cũng sẽ đối với thân thể tạo thành nhất định được đảm nhiệm, truyền tống khoảng cách càng xa cái này đảm nhiệm lại càng lớn, tích lũy phía dưới nhưng là sẽ tạo thành tổn thương cực lớn. Đã có người liên tục sử dụng 17 lần truyền tống trận, chờ một lần cuối cùng đi ra toàn bộ người đều bị không gian chi lực phá tan thành từng mảnh. Cho nên liên tục sử dụng mấy lần truyền tống trận về sau, Lăng Hàn liền quyết định nghỉ ngơi chờ hoàn toàn khôi phục về sau một lần nữa lên đường. Ở chỗ này ở vài ngày bọn hắn phục lại ra đi. Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, một tháng sau bọn hắn cuối cùng đi tới Cửu Dương Tinh. Cửu Dương Tinh chính là Cửu Dương Thánh Địa chỗ ở, tinh thể trước kia không hề gọi cái tên này, nhưng Cửu Dương Thánh Nhân quá nổi danh, lúc trước mấy có tinh vũ đệ nhất cường giả danh xưng, cho đến Lăng Thiên Tổ Vương thành tựu đế vì hắn mới đành phải thứ hai. Tính một ít thời gian, cái này không sai biệt lắm là gần ước năm trước sự tình. Dưới đời này không có có bất hủ sinh linh mạnh như Tổ Vương, cũng chỉ có thể sống hàng ngàn vạn năm, thánh nhân chỉ có 100 vạn năm thọ nguyên, nhưng mà này còn là tính tới tính lui, dưới tình huống trên sự thực cơ bản không có người có thể sống được lâu như vậy, trừ phi là nhận được duyên niên thánh dược. Lăng Hàn thập phần cảm khái, liền là mạnh nhất Tổ Vương cũng có tuổi thọ chung kết cả đời vô địch, cuối cùng vẫn còn muốn kết thúc. Từ điểm đó mà nói là không là sống trong nguyên thế giới đỡ một ít. Hắn bật cười, trừ phi thần thạch không hỏng nguyên thế giới kia mới có thể vĩnh viễn tồn tại, mà một khi phá hư lời nói trong lúc này tất cả sinh linh đều chỉ có một con đường chết. Như vậy dù là có thể sống lâu mấy kỷ nguyên thì như thế nào, sinh tử còn phải xem thiên ý. Vận mệnh được nắm giữ trong tay chính mình. Ý chí của Lăng Hàn trọng lại kiên định, không hề lo được lo mất. Nữ hoàng hổ ngu đại hắc cầu bọn hắn cũng đã ở trên tinh võng đánh vào bài danh trước 1 vạn, Bích Tiêu công chúa là tiên thiên thần thể cho nên bọn hắn chẳng khác gì là trực tiếp lấy được ghi danh tư cách, chỉ cần đến lúc đó thông qua tinh võng xác nhận một chút là được. Lăng Hàn thì không được, hắn phải nghĩ biện pháp khác được báo danh tư cách. Biện pháp đơn giản nhất chính là đánh nhau đánh ra thanh danh hiển hách, Cửu Dương Thánh Địa kia tự nhiên sẽ tự mình đưa tới ghi danh tư cách. Nói làm liền làm. Lăng Hàn rất phách lối, võ đài kéo hoành phi, trên đó viết chú đỉnh đệ nhất cao thủ phát khởi quần trào. Có ít người chẳng thèm ngó tới, cho rằng Lăng Hàn chẳng qua là lấy lòng mọi người cố ý hấp dẫn con mắt người khác, nhưng có ít người nhưng là khó chịu hướng hắn phát khởi khiêu chiến, tự nhiên là gặp phải thảm bại. Mấy ngày kế tiếp Lăng Hàn không có thu hoạch thất bại, tự nhiên thanh danh đại xấu hổ cũng hấp đưa tới một ít chính thức người có thực lực. Có thể mặc cho ai khiêu chiến đều là vô dụng, Lăng Hàn không ai không thoải mái, thủ thắng Dương xuất hiện vô địch tư thế. Này thanh danh tự nhiên càng truyền càng xa, ở trên tinh võng cũng là nhấc lên nhiệt nghị, có ít người càng là hô hào xếp hạng cường giả trước vạn đi trấn áp Lăng Hàn, sao có thể lại để cho một cái không có danh tiếng gì tiểu tử kiêu ngạo như vậy chứ. Rất nhanh thì có một người hưởng ứng muốn sẽ đi gặp Lăng Hàn. Người này kêu Lục Kiếm Vân, tinh võng bài danh hơn 9.000 vị, giỏi vô cùng, thả ở một cái tinh thể bên trên đây tuyệt đối là cao thủ số 1 số 2 thiên tài chân chính. Lục huyên xuất mã, ha ha, tên kia ngày tốt sẽ chấm dứt. Lăng Hàn từ đâu xuất hiện? Hình như là Nguyệt Hoa tinh đi. Cái gì liền thánh nhân đều không có xảy ra tinh thể. Đối với chính là loại địa phương nhỏ này tới hai lúa cho rằng đánh thắng mấy cái miêu cẩu liền vô địch thiên hạ. Ha ha, thực người có khả năng đều ở trên tinh võng. Lúc nào đánh ở nơi nào đánh, ta muốn đi tham gia náo nhiệt. Cùng đi cùng đi. Rất nhiều người đều là tỏ vẻ muốn đi quan chiến, mà Lục Kiếm Vân cũng hết sức rộng rãi nói là cho mọi người thời gian 3 ngày sau đó mới sẽ đi khiêu chiến để cho mọi người có đầy đủ thời gian có thể chạy tới. Đương nhiên đây là nhằm vào đã đi tới Cửu Dương Tinh người vẫn còn tinh vũ, cái góc nào cũng không có biện pháp. Nhưng không sao, khẳng định có người sẽ thông qua tinh võng truyền trực tiếp. Lăng Hàn đương nhiên cũng nghe nói không từ một cười, hoàn toàn không có để ở trong lòng. 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Lăng Hàn vẫn như cũ đang tu luyện sau khi chấm dứt đi bên ngoài võ đài. Nhanh đến giữa trưa lúc chỉ mỗi ngày tế xuất hiện rất nhiều luồng sáng, nhìn kỹ đây là thật nhiều người đang tại ngự khí phi hành. Hưu hưu hưu, một đạo bóng người rơi xuống sau đó liền gặp Trúc Tinh Phùng Nguyệt, một nam tử trẻ tuổi đại bước ra ngoài, dáng người thon dài, sợi tóc đen nhánh và dày đặc, có một loại đạo vận thần quang làm cho người ta sau khi xem có gan cảnh đẹp ý vui cảm giác. Lục Kiếm Vân đã đến. Lăng Hàn chẳng qua là nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, quản ngươi tới là người nào, cho dù là vừa mới vạn đạo tới đây hắn cũng không sợ đánh một trận. Đúng rồi, ba cái kia mãnh nhân có tới không? Ngươi chính là Lăng Hàn, cầm đầu thanh niên đã nhảy lên lôi đài dùng ánh mắt khinh thường nhìn xéo qua Lăng Hàn. Lăng Hàn suy một tiếng, ngươi muốn không ngốc liền không sẽ hỏi loại này cấp thấp vấn đề. Người tuổi trẻ kia biến sắc, nhưng còn không có đợi hắn mở miệng phía dưới đã là tiếng mắng một mảnh. Thật sự là quá kiêu ngạo, cho là mình là ai dám nói như vậy với Lục Huyên lời nói. Lục Huyên thế nhưng là tinh võng chú đỉnh cảnh bài danh 9632 vị. Ngươi sai rồi, cái kia là ngày hôm qua bài danh, hôm nay đã xếp hàng 9629 vị. Ô, lại tiến bộ, Lục Huyên thật sự là tiền đồ vô lượng a, rào bước tiến lên bài danh trước vạn còn có thể bảo trì bài danh vững bước tăng lên. Không hổ là siêu cấp thiên tài. Chờ tiến vào Cửu Dương Thánh Địa về sau, xếp hạng của Lục Huyên khẳng định còn có thể tăng lên một khoảng lớn. Lục Kiếm Vân hóa phẫn nộ làm ngạo, có nghe hay không, hắn là bực nào tồn tại. Ngỡ ra làm gì vậy, còn không ra tay. Lăng Hàn lắc đầu, làm gì vậy, ngươi là tới làm vật cát tường sao? Lục Kiếm Vân lập tức khí bảo, hắn nổi giận gầm lên một tiếng liền hướng về Lăng Hàn đánh tới. Hắn nhìn không được, quản hắn phong độ không phong độ, trang bức không trang bức, hắn hiện tại thầm nghĩ hung hãn sửa chữa Lăng Hàn một trận. Có thể đứng vào tinh võng bài danh trước vạn, thực lực của Lục Kiếm Vân xác thực bất phàm. Hắn triển khai tiên thuật, đỉnh đầu hiện ra một tòa ngọn núi lớn, hư ảnh theo hắn giết ra, thân núi cũng nhao nhao hướng về Lăng Hàn rơi xuống mà đi, vô cùng chân thật, thật giống như đưa hắn sinh sôi nện bảo. Không có sử dụng pháp khí, hoàn toàn chính là tự thân thực lực thể hiện. Lăng Hàn ngồi ngay ngắn bất động chờ đối phương một kích oanh, đến lúc đó hắn mới chém ra một quyền hướng về Lục Kiếm Vân đánh qua. Hình dung như thế nào? Trong mắt của Lục Kiếm Vân này giống như một khỏa tinh thể đập tới tại dạng này một quyền trước mặt hắn nhỏ bé như con sâu cái kiến bất lực cực kỳ. Oanh một quyền nện vào Lục Kiếm Vân lập tức bị đánh bay ra ngoài trực tiếp ngã xuống lôi đài. Dưới đáy âm thanh ủng hộ tiếng trợ uy im bặt mà dừng mỗi một cách đều là khiếp sợ đến tê cả da đầu. Vẹn vẹn một quyền mà thôi Lục Kiếm Vân liền bị đánh bại này thực lực sai biệt được nhiều đến bao nhiêu. A này người làm sao cũng phải là tinh võng xếp hạng trước 9.000 tồn tại. Không sai bài danh trước vạn cùng bài danh trước 9.000 chênh lệch này như thiên địa. Lăng Hàn này nếu như mạnh như vậy tại sao còn muốn võ đài liền trực tiếp có thể thu được báo danh tư cách. Hơn y cơ được phép người ta cố ý trang bức đi. Chương 3815 thiên tài mỹ nữ tụ tập. 3816. Chương 3815 thiên tài mỹ nữ tụ tập. Mặc kệ Lăng Hàn có bao nhiêu trang bức hắn đánh bại Lục Kiếm Vân thế nhưng là như sắt thép đích thực sự thật. Bởi vậy làm Lăng Hàn thu hồi lôi đài muốn lúc trở về lập tức liền có rất nhiều người vây quanh tưởng muốn cùng hắn giao hảo. Lăng Hàn cũng không có đi cố ý đắc tội với người nói chút lời khách sáo nhưng cái gì thực chất tính thứ đồ vật đều không có nói. Làm Lăng Hàn ý định lúc trở về cũng là bị một ông già cản lại. Lão hủ là Cửu Dương Thánh Địa đấy không biết tiểu hữu có thời gian hay không lão giả này nói ra. Lăng Hàn bày cái lôi đài này không phải là vì hấp dẫn người của Cửu Dương Thánh Địa sao? Hắn cười cười có a. Ha ha cái kia vừa đi vừa nói. Lão giả cười nói. Hai người đi lên phía trước nhưng lão giả mặc dù nói muốn trò chuyện nhưng vẫn không nói gì. Lăng Hàn cũng không gấp chỉ coi bên người người này không tồn tại. Qua một hồi lâu lão giả mới mở miệng nói tiểu hữu vì sao phải bày như vậy một cách lôi đài. Lăng Hàn ăn ngay nói thật ta cũng chưa thỏa mãn thánh địa báo danh điều kiện cho nên chỉ có thể ra hạ sách này hy vọng thánh địa có thể mở cửa sau đồng ý ta báo danh. Ồ câu trả lời này là lão giả không có nghĩ tới hắn nhìn xem Lăng Hàn khuôn mặt kinh ngạc ngươi đều có thể một quyền đánh bay Lục Kiếm Vân rồi tinh võng bài danh ít nhất tại 9.000 tên trong vòng còn chưa đầy chân điều kiện. Lăng Hàn cười cười bởi vậy một ít người nguyên nhân ta cũng không có đánh đẳng cấp chiến. Nguyên lai like như vậy. Lão giả đã tin tưởng bởi vì xác thực có một số đại gia tộc không cho hậu nhân đánh bài vì chiến có rất nhiều xuất phát từ khiêm tốn quan hệ có chút tức thì là muốn gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc mặc dù không nhiều nhưng quả thật có tình huống như vậy. Thì ra là thế. Lão giả cũng cười được lão hủ đã biết xét thấy ngươi tình huống như vậy thánh địa xác thực sẽ tình huống đặc biệt đặc thù xử lý ngươi đang ở nơi nào chờ qua mấy ngày lão hủ thân mời đến thông hành lệnh liền đưa cho ngươi quá khứ. Vậy thì thật là cảm ơn. Lão giả rời đi Lăng Hàn thì là trở lại khách sạn này mục đích đã đạt thành hắn tự nhiên không cần phải nữa đi võ đài rồi. Nhưng hắn dừng lại không võ đài rồi lại ở trên tinh võng đưa tới nhiệt nghị. Đại bộ phận người đều là cho rằng Lăng Hàn sợ rồi Lục Kiếm Vân thất bại sau này nhất định sẽ có xếp hạng trước 9.000 trước 8.000 càng mạnh hơn nữa thiên tài xuất hiện hướng hắn khởi xướng khiêu chiến mà Lăng Hàn biết chính mình không địch lại cho nên mới phải chủ động thu quán. Không thua nổi ra hỏa. Còn cái gì chú đỉnh để nhất cao thủ làm trò đùa. Trên tinh võng tiếng mắng một mảnh để cho nữ hoàng hổ nu cùng bích tiêu công chúa đều là thập phần tức giận. Lăng Hàn nhưng là không sao cả cùng đợi khảo hạch ngày đến. Thỏa mãn Cửu Dương Thánh Địa ba điều kiện một trong cái kia đã lấy được báo danh tư cách mà thôi có thể trở thành đệ tử chính thức vậy còn được trải qua chính thức sàng lọc tuyển chọn. Không có qua mấy ngày tên lão giả kia liền đem thông hành lệnh đưa cho Lăng Hàn tới đây để cho Lăng Hàn trước mặt của hắn nhỏ vào máu tươi hoàn thành linh hồn ràng buộc bằng không mà nói quang là một khối thông hành lệnh hoàn toàn có thể chuyển tặng người khác. Như nữ hoàng hổ nu đại hắc cẩu đi báo danh lúc chứng thực sau khi thông qua cũng đã nhận được một khối thông hành lệnh tích nhập máu tươi hoàn thành khóa lại. Thời gian chỉ còn tháng sau Cửu Dương Thánh Địa lần thứ nhất khai sơn môn thu đồ đệ, muốn cử hành bỏ qua lần này lời nói vậy sẽ phải chờ đến sang năm, mà cơ hội như vậy cũng chỉ có 10 lần 10 năm về sau Cửu Dương Thánh Địa sẽ gặp trọng bế, sơn môn lại sắp mở ra liền không biết là cái gì lúc sau. Lăng Hàn mỗi ngày đều là siêng năng tu luyện cải tu cổ Dương Thiên Kinh, về sau hắn tiến cảnh lại nhanh thêm mấy phần. Một tháng trôi qua hắn đã là đem thiên đỉnh con thứ ba chân hoàn toàn tu thành. Thiên đỉnh liền là bình thường chú đỉnh cực hạn, nhưng Lăng Hàn đương nhiên sẽ không thỏa mãn với thiên đỉnh, hắn muốn tu ra cửu đỉnh cực hạn. Bất quá từ thiên đỉnh đến bốn đỉnh bước này vượt qua khó khăn chính là Lăng Hàn cũng không cách nào nói đột phá đã đột phá, mà là cần thời gian nhất định đi tích đỉnh. Cuối cùng hắn vừa đột phá chính là thiên đỉnh, quá trình này cũng quá nhanh, dù là không đột phá bốn đỉnh cũng cần phải thật tốt lắng đọng thoáng một phát tu vi. Lúc này Cửu Dương Thánh Địa khai sơn môn thu đồ đệ chính thức bắt đầu. Có thể nói ngoại trừ thực sự quá địa phương vắng vẻ tinh vũ, trong phần lớn thiên kiêu đều đã tới, thậm chí không thiếu tổ vương hậu duệ đại đế truyền nhân. Như thánh cấp đại đế cấp bậc tiên pháp học bao nhiêu đều là không chê nhiều, trừ phi bản thân đạt đến thánh cấp mới có thể chính thức bắt đầu đi con đường của chính mình đi trùng kích, cái kia ngàn vạn năm cũng chỉ có một người có thể đạt tới tổ vương vị. Bởi vậy trong đám người thỉnh thoảng liền bảo hét lên kinh ngạc, ai ai ai tới, ai ai ai đã đến. Đế tộc Lâm Thất tuy không phải mạnh nhất truyền nhân, nhưng tinh võng bài danh 207 vị quả thực bị sợ người chết. Ngươi xem tóc của hắn rõ ràng đều là thiêu đốt lên năng lượng hỏa diễm, quá kinh khủng. Người như vậy một chiêu có thể nháy mắt xếp thành trăm thiên đỉnh đi. Vậy là tất nhiên, nghe nói Lâm Thất tu xuất ra bảy đỉnh đương thời thiên tài, ai có thể vượt qua. Còn có bên kia đạo tử Cam Bình Bát Bảo Thánh Địa tinh võng bài danh đệ 188. Tuy không phải đại đế hậu nhân, không có tối cường huyết mạch, nhưng nghe nói hắn là tiên thiên thánh thể. Giải Nghênh Thu Hoa Vũ Tông Thánh Nữ bài danh tuy rằng chỉ có hơn 2.000 vị, nhưng là tinh vũ trong trăm đại mỹ nữ một trong, quả nhiên sướng đến kinh tâm động phách. Đàm Mộng Kim Tàm Thánh Địa quý nữ đồng dạng là trên tuyệt sắc bảng vưu vật. Giang Diệp Phi Thái Lâm Tông Thánh Nữ tuyệt sắc bảng bài danh 72. Thật sự là đẹp quá, phải có thể cưới được như vậy kiều thê cuộc đời này không uổng. Ha ha, ngươi thực là nghĩ nhiều rồi, tinh vũ trăm đại mỹ nữ không người nào là tâm cao khí ngạo, phải gả cũng phải gả thực lực xếp hạng trước trăm tuấn kiệt. Ở chỗ này thực lực cường giả tuy được truy cầu, mà mỹ nữ tuyệt sắc cũng đồng dạng đoạt người nhãn cầu. Hổ Nu lập tức không phục nói, Lít Tô Vơ coi được hơn các nàng hơn nhiều. Lăng Hàn cười ha ha ôm nàng nói, đó là đương nhiên. Phúc Phúc vừa người người lập tức nở nụ cười, thật sự là không biết xấu hổ a, lại còn nói so với Giải Nghênh Thu Đàm Mộng xinh đẹp hơn, đây là thế nào tự tin. Lăng Hàn chừng mắt liếc quá khứ khí thế nhẹ phát người nọ, lập tức sắc mặt trắng bệch, lại không phát ra được một chút thanh âm tới. Đây chỉ là năm thứ nhất thu đồ đệ, có ít ngày mới có thể, khoảng cách quá xa còn không có đi đến, có chút khả năng đang tu luyện tình trạng nguy cấp, còn có khả năng đang tại di tích cổ trong mạo hiểm không có được tin tức. Tóm lại hiện tại tới trong nhóm người này tinh võng chú đỉnh xếp hạng trước vạn không sai biệt lắm có 2.000 tên, đại bộ phận là từ 1.000 đến 1 vạn xếp hạng trước mấy trăm tương đối ít. Bài danh cao nhất chính là Cam Bình rồi, 188 vị. Mà như tinh vũ trên tuyệt sắc bảng mỹ nữ tắc đã đến 11 gã, bài danh cao nhất chính là Đàm Mộng vị trí thứ 53, mà thực lực mạnh nhất mỹ nữ tắc thì Giải Nghênh Thu xếp hạng thực lực bảng vị trí thứ hơn 2.000. Kỳ thật cũng có mỹ mạo cùng thực lực gồm cả đấy, ví dụ như tuyệt sắc bảng 10 thứ hạng đầu đấy, mỗi một người đều là tinh võng 100 thứ hạng đầu siêu cấp thiên tài. Khục, như vậy sàng lọc tuyển chọn chính thức đã bắt đầu. Chương 3816 tranh giành đội trưởng. 3817. Chương 3816 tranh giành đội trưởng. Trong thánh địa đi tới một ông già nhìn qua hơn 60 tuổi bộ dáng. thực lực của hắn phi thường cường đại, ít nhất cũng phải là chân ngã cảnh tồn tại, chẳng qua là đứng chỗ nào tựa như một vầng mặt trời, tựa như hấp dẫn toàn bộ người chú ý. Khảo hạch rất đơn giản, các ngươi trước sẽ bị phân tổ mỗi 10 người làm ra một đội, sau đó đưa đi man bảo tinh chỗ đó hung thú hoành hành, chính là vô cùng man hoang chi địa. Các ngươi có 10 ngày thời gian đi săn giết hung thú, đánh chết bất đồng hung thú đem sẽ nhận được bất đồng điểm. Điểm ghi tạc đội ngũ trên đầu, 10 ngày sau đó trong đội ngũ còn lại người chia đều điểm xếp hạng trước 100 người là được thành là thánh địa đệ tử. Lão Phu đến cụ thể giải thích một chút. Các ngươi khi tiến vào man bảo tinh lúc trước mỗi người đều sẽ nhận được một cây đặc thù liên tiếp khí, đây là bản thánh địa chế tạo, chỉ giới hạn ở bổn thánh thế lực bao trùm 7 ngôi sao lớn phía trên. Tại trên man bảo tinh các ngươi không thể đi tổn thương đối thủ cạnh tranh, nhưng có thể cướp đoạt phá hủy đối thủ liên tiếp khí. Chỉ sẽ mất đi liên tiếp khí liền đại biểu cho từ trận này sàng lọc tuyển chọn trong đã thất bại. Ngoài ra một chi đội ngũ ít nhất phải giữ lại 3 tên thành viên, nếu không vô luận điểm cao bao nhiêu toàn bộ đào thải. Còn nữa, liên tiếp khí trước mắt chỉ có thể cùng đội viên liên hệ, cũng hướng thánh địa xin giúp đỡ, các ngươi gặp được mạnh mẽ quá đáng hung thú sẽ nguy hiểm tánh mạng của các ngươi là được cầu cứu, nhưng một khi cầu cứu sẽ gặp bị loại bỏ. Được rồi, bây giờ bắt đầu phân tổ đi. Phân tổ rất đơn giản, không phải là rút thăm mà là theo như lúc trước lấy được thông hành lệnh trình tự. Bởi vậy Lăng Hàn liền giống như nữ hoàng bọn hắn tách ra, mà nữ hoàng hổ nu đại hắc cầu cùng nai hoa đám liền có tương đương khả năng phân ở một cái tổ nếu như đúng dịp lời nói. Các ngươi cẩn thận, gặp được nguy hiểm xin giúp đỡ cũng không sao, an toàn thứ nhất. Lăng Hàn nói ra. Nữ hoàng cùng hổ nu đều là gật đầu. Bất quá chú đỉnh cùng trúc cơ là tách ra tiến hành sàng lọc, tuy rằng tiến vào đều là man bảo tinh nhưng tuyệt sẽ không đem trúc cơ cùng chú đỉnh phân ở một cái tổ ở bên trong, cho nên dù là lúc ấy Lăng Hàn cùng nữ hoàng bọn hắn cùng một chỗ bắt được thông hành lệnh cũng là không có cách. Đám người bắt đầu chia tổ rất nhanh, nguyên một đám 10 người tiểu tổ liền tạo thành. Trúc cơ cùng chú đỉnh phân biệt tiến nhập bất đồng truyền tống trận, vầng sáng bắt đầu khởi động ở bên trong lập tức biến mất. Truyền tống này đây tiểu đội làm đơn vị, mỗi lần truyền tống vị trí thì là tùy cơ hội, nhưng trúc cơ toàn bộ là tại nam bán cầu mà chú đỉnh tức thì là ở bắc bán cầu, có trận pháp đem cách tuyệt đối không có khả năng liên hệ. Lăng Hàn xếp hạng rất phía sau vị trí, đợi cá biệt tiếng đồng hồ mới đến hắn cùng 9 tên đồng đội cùng một chỗ bước vào truyền tống trận, vầng sáng lói lên bên trong bọn hắn đã là đi tới khác một khỏa tinh thể. Man bảo tinh đây là một cái không có hải tinh thể, mặt ngoài bao trùm lấy vô cùng rậm rạp nguyên thủy tùng lâm, cây cối cao lớn thậm chí có cao ngàn trượng, so với một ít núi cũng cao hơn lớn. 10 người tiểu tổ xuất hiện ở dưới một cây đại thụ, trên mặt đất là thật dày lá rụng mềm nhũn, chính là ngã một lần cũng sẽ không thụ thương. Chúng ta trước chọn một người đội trưởng đi, một lam sam thanh niên người đầu tiên mở miệng, ta là La Sam, chính là trăng sáng thần thể, hy vọng có thể dẫn mọi người thẳng tiến 100 tên. Ha ha, chính là ngũ lưu thần thể rõ ràng cũng dám như vậy, tràn đầy tự tin một tên áo xanh nam tử khinh thường nói, hắn dùng giơ ngón cái lên chỉ mình, Mã Cương thiên đỉnh cảnh hoàng kim tiên đỉnh. Các ngươi hay vẫn là đứng sang bên cạnh đi, lại có một người đứng dậy, Hoàng Lăng Vân tinh võng bài danh 8532 vị. Cái gì tiên thiên thần thể, cái gì hoàng kim tiên đỉnh, đây đều là giả võ đạo, nhìn là thực lực mà tinh võng bài danh chính là chứng minh tốt nhất. Hoàng Lăng Vân vừa nói như thế, lúc trước hai người kia lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Ha ha, đúng dịp. Một tên mái tóc dài phất phơ thanh niên lắc đầu, Mục Long tinh võng bài danh 8366 vị. Soát, Hoàng Lăng Vân lập tức nhìn lại lộ ra một nụ cười, vậy phải lãnh giáo một chút rồi. Đến Mục Long đương nhiên sẽ không kinh sợ, hai người nhao nhao nhảy ra triển khai đại chiến. Ở chỗ này khai chiến đương nhiên vô sở cố kỵ, nhưng kinh người là những cây to kia vô cùng vô cùng được chắc chắn, hơn nữa lá cây còn có lực lượng rất mạnh hấp thu hiệu quả. Bởi vậy tuy rằng phủ cận cây cối là ngã một mảng lớn, nhưng lực phá hoại cũng bị khống chế tại như vậy một cái khu vực trong. Bằng không mà nói hai chú đỉnh cường giả kịch chiến phủ cận núi lớn đều phải bị san bằng đấy. Lăng Hàn ngáp một cái, không có nhìn chiến đấu của Hoàng Lăng Vân cùng Mục Long, bởi vì trong đội ngũ mạnh nhất căn bản không phải là bọn hắn, thậm chí ngay cả ba thứ hạng đầu đều sắp xếp không vào. Hắn nhìn về phía một người, đó là một người vóc dáng khôi ngô đến kinh người nam tử ngồi ở đó, vẫn không so với bình thường người đứng đấy thấp hơn bao nhiêu, như một tòa núi nhỏ tựa như. Mà từ trong cơ thể của hắn, Lăng Hàn thấy được hùng hồn vô cùng lực lượng, toàn bộ người càng là giống như bíp lò có thể phần thiên diệt địa. Ngoại trừ bên ngoài khôi ngô nam tử này, còn có một người tử sam người trẻ tuổi, dáng người thon dài, phong độ nhẹ nhàng, có một loại không dính khói bụi trần gian khí tiêu sái. Người này hẳn cũng không yếu người còn lại liền một loại. Hắn suy nghĩ Cửu Dương Thánh Địa làm ra quy tắc này 10 người một tổ, hết lần này tới lần khác, cuối cùng còn muốn đem điểm đều quán vạn nhất, nhiều mấy cái con rẻ ký sinh chẳng phải là muốn làm phiền hà cả cái đội ngũ. Nhưng mà lại có một cái quy tắc, liền là người một nhà cũng có thể đá ra khỏi cuộc, chỉ cần hủy diệt đối phương liên tiếp khí là được rồi. Như vậy trực tiếp đè đến 3 người thấp nhất số lượng được hay không được? Trừ phi có thể bảo đảm 3 người liên tiếp khí đều có thể không ném, bằng không mà nói dù là trong đó 2 người có thể quét ngang vô địch, cuối cùng vẫn còn muốn bị loại bỏ bị loại. Cho nên quy tắc này có chút ý tứ. Khi hắn suy nghĩ Hoàng Lăng Vân cùng chiến đấu của Mục Long cũng ngừng này, cuối cùng chẳng qua là tranh giành cách đội trưởng quyền nói chuyện mà thôi, không đáng liền đánh ra áp chủ bài tới. Hơn nữa mấu chốt hơn là đây là muốn sờ sờ đội ngũ tất cả cá nhân ngọn nguồn, người nào cần lôi kéo, người nào cần muốn từ bỏ miễn cho cản trở. Hoàng Lăng Vân hai người ngắn ngủi một trận chiến liền lẫn nhau đã đồng ý thực lực của đối phương. Người thắng là Mục Long. Ta đảm đương người đội trưởng này không ai có ý kiến rồi. A, Mục Long nhàn nhạt nói, hắn đi trước mặt Mã Cương hỏi ngươi có phục hay không. Mã Cương mặt biến sắc hóa, cuối cùng vẫn còn cúi đầu nói phục. Hắn xem qua Hoàng Lăng Vân cùng chiến đấu của Mục Long, chiến lực xác thực trên mình không phục không được. Ngươi có phục hay không, Mục Long lại hỏi quần áo. Mục Long lộ ra nụ cười hài lòng chuyển hướng người thứ ba, ngươi có phục hay không. Ngươi có phục hay không. Rất nhanh trong đội ngũ đã có 5 người gật đầu nói phục, tính lại trên thua Hoàng Lăng Vân, trong đội ngũ chỉ còn lại có Lăng Hàn, khôi ngô nam tử cùng tử sam người trẻ tuổi không có bày tỏ thái độ rồi. Ngươi có phục hay không, Mục Long đi tới trước mặt của khôi ngô nam tử. Khôi ngô nam tử năm ngẩng đầu lên, hắn tóc rối bời phất phơ mãn kiểm hộ cha, trên người mặt cũng là gia thú cùng người dã man tựa như. Mục Long xứng sờ không phục. Ta đây liền để cho ngươi phục, hắn ra tay hướng về khôi ngô nam tử bắt tới. Chương 3817 bốn đỉnh. 3818. Chương 3817 bốn đỉnh. Mục Long một trường vỗ đến. Hắn tinh võng bài danh hơn 8.000 vị, thực lực có thể nói là cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, một trưởng này dù là chưa dùng tới toàn lực có thể thanh thế vẫn như cũ như thiên băng địa liệt. Khôi ngô nam tử di chuyển, hắn đứng lên thật giống như một tòa núi nhỏ đột nhiên biến thành núi lớn, sau đó liền nhất ba trưởng đối với Mục Long hồ tới. Không có gì vầng sáng hiện di chuyển, một trưởng này chất phác cực kỳ, nhưng một trưởng vỗ qua bành liền chứng kiến Mục Long như là một quả đạn pháo tựa như bị sinh sôi đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đụng đến trên một cây đại thụ, trực tiếp xuyên thấu ra một người hình lỗ thủng, sau đó phá vỡ đại thụ tiếp tục hướng sau đánh tới. Một hơi đụng gãy 11 cây đại thụ, Mục Long mới rốt cuộc cũng ngừng lại, ngã sấp xuống vu địa không thể bò được lên. A, một trưởng mà thôi, tinh võng bài danh hơn 8.000 vị cao thủ liền trực tiếp đã bay. Đây là mọi người cũng không nghĩ tới, ai cũng dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Khôi Ngô nam tử này, nguyên lai đây mới là thâm tàng bất lộ đại cao thủ. Chính là Tử Sam người trẻ tuổi cũng là thu hồi biểu tình, không đếm xỉa tới bắt đầu đối với Khôi Ngô nam tử tỉ mỉ quan sát. Ngươi Khôi Ngô nam tử chỉ Hoàng Lăng Vân có phục hay không? Hoàng Lăng Vân không khỏi hết sức buồn bực, lúc trước Diệu Võ Dương Oai là Mục Long tại sao phải tìm chính mình tính sổ sau? Hình như người ta nhất ba trưởng liền đánh bay Mục Long, trong này quả thật có Mục Long khinh thường quan hệ, nhưng mà thực lực của Khôi Ngô nam tử này cũng tuyệt đối cường đại đến đáng sợ, đủ để đứng vào tinh võng trước 8000 đấy. Tiến vào bài danh trước vạn về sau, nói như vậy mỗi chênh lệch 1000 tên chính là nghiền ép, vậy chênh lệch mà vào 1000 vị trí đầu mà nói, cái kia cách mỗi 100 tên sẽ có chênh lệch cực lớn. Hắn cúi đầu không nói, mặt mũi vẫn là nên. Có thể Khôi Ngô nam tử nhưng là đi nhanh tới, thân ảnh khổng lồ bỏ ra thật dài bóng dâm, có phục hay không? Nhìn điệu bộ này lập tức là nhất ba trưởng vỗ xuống tiết tấu a. Hoàng Lăng Vân đành phải mở miệng nói phục. Khôi Ngô nam tử lúc này mới nhích miệng cười cười nói với mọi người, ta gọi Ngô Khởi Nguyên, năm nay 19 tuổi. Không ít người trực tiếp phun ra cái này Khôi Ngô dâu ria kéo mảnh vụn nam tử rõ ràng chỉ có 19 tuổi, đây là từ trong rừng núi nào mặt chạy ra dã nhân a. Nhưng cười phun người lập tức thu hồi khinh thị biểu lộ, Ngô Khởi Nguyên này quá mạnh mẽ, có được thực lực như vậy ai có thể khinh thường. Ngô tiểu để ta tới lãnh giáo một chút. Tử Sam người trẻ tuổi cuối cùng đứng lên, hắn mỉm cười ôn hòa cực kỳ, dường như người vô hại và vật vô hại, ta là Vũ Văn Thiên, còn không có đánh tinh võng đẳng cấp chiến cho nên không có gì bài danh, bất quá ta hẳn so với các vị nhiều tu xuất ra mấy ngụm tiên đỉnh. Nên mọi người vừa nghe đều là cười nhạo, nói đùa gì vậy, cho là bọn họ đều là nhân đỉnh mà đỉnh ấy ư, còn nhiều tu xuất ra mấy ngụm tiên đỉnh như thế nào không sợ cười chết người hay sao? Vũ Văn Thiên cũng không phân biện, đem tiên đỉnh của chính mình từng ngụm bày ra treo cách đỉnh đầu. Một cái 2/3 ngụm. Kháo lập tức tất cả mọi người là chấn kinh rồi, 4 đỉnh lại là 4 đỉnh. Thế nhân đều biết chú đỉnh đỉnh phong là thiên đỉnh, cũng chính là tu ra 3 đỉnh là được rồi, mà tu ra 4 đỉnh cái kia chính là phá vỡ cực hạn. Người nào có thể đánh vỡ cực hạn? Thiên tài trong thiên tài. A Vũ Văn Thiên này cũng quá kinh người, rõ ràng tu xuất ra 4 đỉnh cái kia dù cho thả đến trong tinh võng đi ít nhất cũng có thể xếp tới bài danh trước 1000 thậm chí hơn 700 tên. Ai có thể nghĩ tới bọn họ trung gian lại có thể sẽ toát ra đến như vậy một cái quái vật. Ngô Khởi Nguyên dùng to dài ngón tay gãi gãi đầu ra có chút buồn bực nói, ồ ngươi cũng có 4 chiếc tiên đỉnh để cho ta tu luyện, què chân sư phụ gạt người, còn nói người như vậy toàn bộ tinh vũ cũng tìm không ra 1000 cái tới. Mọi người lần nữa phun tới. Nghe được gia hỏa này nói gì không? A gia hỏa này cũng là 4 đỉnh. Vũ Văn Thiên vốn mặt đầy trang bức biểu lộ nhưng bây giờ là lập tức sổ xuống tỏ ra hết sức buồn bực. Bọn hắn tổ này là làm sao chia hay sao? Lại có 2 cái 4 đỉnh. Có thể đánh vỡ cực hạn tu ra 4 đỉnh thậm chí nhiều hơn, trước mắt tinh vũ bên trong tối đa 1000 cái, có thể chẳng qua là tham gia một cái vào sơn môn tỉ thí thập nhân đội ngũ bên trong rõ ràng thì có 2 tên tồn tại như vậy, đây là cái gì chó má xác suất? Ngô Khởi Nguyên nói dối. Vũ Văn Thiên âm thầm lắc đầu, ra hỏa này vừa nhìn chính là trung hậu thành thật, hình xem nói dối cũng đã rất thật không thể tin, huống chi còn phải nói như vậy tươi mát tự nhiên. Trang bức thất bại, Vũ Văn Thiên thở dài. Hắn kỳ thật là một vô cùng im lìm người, cho nên mới phải một mực kiềm chế chính mình, phải đợi một cơ hội tốt nhất lóe sáng gặt hái. Cơ hội này là bị hắn chờ thêm rồi, có thể hiệu quả nhưng không có đạt tới mong muốn, để cho hắn quả thực phiền muộn. Được tới đánh với hắn thiêu đốt chiến ý, hai mắt lóe sáng. Ngô Khởi Nguyên cũng sẽ không khách khí, hét lớn một tiếng ở bên trong liền hướng về Ngô Khởi Nguyên đánh tới, người như một con trâu hoang cứ như vậy mạnh mẽ đâm tới. Đừng nhìn này không hề hoa xảo nhưng hình thể của hắn kinh người, một chân đạp xuống dưới tất cả mặt đất đều là ùm ùm kịch chấn, cho thấy hắn lực lượng kinh khủng. Nếu như bị như vậy đánh lên một cái, cam đoan bất luận cái gì một cái chú đỉnh đều muốn thảm. Vũ Văn Thiên cũng không dám liều mạng, hắn đảo ngược tiên đỉnh rủ xuống hai bạch hai hắc ánh sáng hóa thành một đảo tấm chắn, người thì là liên tiếp lui về phía sau. Ngô Khởi Nguyên một đường hướng đụng đem những cái kia màn hình trắng đen ngăn cách từng cái đụng nát, tốc độ cơ hồ không có được ảnh hưởng gì. Mẹ kiếp, ngươi là tiên kim đúc thành ấy, quả thực biến thái. Vũ Văn Thiên nhìn không được nhổ nước miếng nói. Ngô Khởi Nguyên nhưng là im lìm không một tiếng, hắn từ nhỏ tại nguyên thủy trong bụi rậm lớn lên, mỗi ngày đều là cùng cường đại hung thú tác chiến, cùng hung thú dốc sức liều mạng, còn có thể mở miệng nói chuyện hay sao? Vừa phân thần chính là một chữ chết. Chiến đấu của hắn phương thức cực nguyên thủy, chính là thiếp thân cận chiến, dùng mạnh mẽ khí lực miễn cưỡng ăn công kích của đối phương, sau đó lại dùng lực lượng cuồng bạo nguyên sơ đem đối phương đuổi giết. Đối mặt như vậy dốc sức liều mạng giá thức, Vũ Văn Thiên hết sức buồn bực, cái gì kỹ xảo tại dạng này không văn minh con đường trước mặt đều là không tốt. Quá dã man rồi, quá không có kỹ thuật hàm lượng rồi. Lại đánh cho mấy chiêu về sau, hắn nóng tính cũng nổi lên, không hề tránh né mà là ngang nhiên nghênh tiếp, thật sự cho rằng bản thiếu gia chả lẽ lại sợ ngươi. Hai tay của hắn hóa trưởng cùng Ngô Khởi Nguyên cứng rắn đối. Bọn hắn liền liều hơn 10 chiêu đều là thân hình loạn chiến. Ngô Khởi Nguyên nhích miệng cười cười, đắc diện hắn bị đẩy lui vài chục trượng nhưng chỉ là đem người run lên liền lại người không có sao, tựa như lại giết tới đây. Vũ Văn Thiên nhưng là muốn thổ huyết, thể phách của hắn xa xa không mạnh mẽ như vậy, cứng như vậy liều với hắn mà nói quá bất lợi rồi. Hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị gào to một tiếng, ở bên trong quanh người phù xuất hiện từng ngụm màu xanh mũi kiếm. Ngô Khởi Nguyên giết hưu hưu hưu, những cái kia màu xanh mũi kiếm lập tức liền chém hắn tới, mũi kiếm rất sắc bén, khi hắn trần truồng trên thân vạch ra từng miệng vết thương, mặc dù không sâu nhưng cuối cùng thương tổn tới cái này man ngưu bàn gia hỏa. Giết nhưng mà máu tươi chẳng qua là Ngô Khởi Nguyên trở nên càng thêm điên cuồng, hắn hai mắt đỏ thấm, thế công càng hung hiểm hơn, làm cho Vũ Văn Thiên phải dốc sức liều mạng, nếu hắn không là còn có lưu tay chắc chắn phải chết. Lăng Hàn lắc đầu đi nhanh đi tới trước, hắn được khuyên can rồi. Chương 3818 khuyên can. 3819. Chương 3818 khuyên can. Lăng Hàn đi nhanh mà đi, hướng về chiến đoàn mà đi. Này ngươi muốn chết sao? Đó cũng không phải là ngươi có thể nhúc tay chiến đấu. Có hai cái đội thành viên lập tức lớn tiếng nhắc nhở, nhưng là có ít người thờ ơ lạnh nhạt, dù sao đội ngũ nhân số chỉ cần không thua kém ba cái là được rồi, vừa vặn đào thải hết một ít đống cặn bã, bởi vậy những người còn lại chiến đấu lực càng mạnh hơn, phân chia đồng đều mấy tự nhiên cũng càng cao. Oanh, Ngô Khởi Nguyên một quyền bạo tập kích, quyền phong xé sách không khí, tạo thành phần lớn khí cơn xoáy hóa thành một cái bạo phong nhãn, cái kia cảnh tượng phảng phất diệt thế. Người này cực kỳ khủng khiếp, đi là thân thể cường đại chi lộ, ngày sau nói không chừng liền sẽ trở thành lóng lánh tinh vũ đại năng. Xẹp xẹp xẹp, màu xanh mũi kiếm không ngừng mà gọt tại trên người của hắn, chớp động lên huyết hoa. Có thể Ngô Khởi Nguyên nhưng là chỉ làm không biết, chính là một quyền mãnh liệt nện, đơn giản trực tiếp bá đạo. Bành một quyền oanh qua, Vũ Văn Thiên lập tức bị đánh bay ra ngoài, nhưng sự phản kích của hắn cũng là vô cùng lăng lệ ác liệt, tại trên người của Ngô Khởi Nguyên để lại rất nhiều đạo vết thương, lại để cho máu tươi chảy cuồn cuộn. Chiến đấu đến trình độ như vậy, vậy thì thật là lưới lê gặp hồng, đánh ra chân hỏa. Ngao, Ngô Khởi Nguyên hét lớn một tiếng như một đầu bạo gấu, hắn hướng về Vũ Văn Thiên vọt tới, toàn thân bị năng lượng màu xám bao bọc, tràn đầy lực tàn phá kinh khủng. Một phương dốc sức liều mạng, một phương khác tự nhiên cũng không có thể lưu thủ, hay không thì không phải vậy chết trận sẽ bị trọng thương. Hơn nữa rồi Vũ Văn Thiên cũng tức sôi ruột, dựa vào cái gì hắn muốn lùi bước chứ? hắn cũng gầm lớn, toàn thân hiện ra một đạo đạo kim sắc đường vân, bốn chiếc tiên đỉnh cũng rủ xuống, vô tận tiên khí hóa thành một cái kiếm tiên hướng về Ngô Khởi Nguyên oanh tới. Tất cả mọi người là tại trong lòng kinh hô, đây nếu là đối oanh lên hai người kia phỏng đoán đều là lành ít dữ nhiều. Bọn hắn còn chưa có bắt đầu săn bắn đâu rồi, nhưng bởi vì nội đấu mà chết hai tên đại tướng, cái này còn làm sao cùng những đội ngũ khác cạnh tranh. Ngay tại lúc này Lăng Hàn cuối cùng xông vào khu vực chiến đấu. Bóng người lói lên, bên trong hắn đứng tại Ngô Khởi Nguyên cùng Vũ Văn Thiên chính giữa, bởi vậy tương đương hai người công kích đều là hướng về hắn đánh qua. Tất cả mọi người là hít vào khí lạnh, Vũ Văn Thiên cùng Ngô Khởi Nguyên là thực lực gì, tất cả mọi người là thấy rõ ràng Lăng Hàn nhưng là cứng rắn xông vào giữa hai người, chẳng khác gì là gặp phải hai người liên thủ hợp kích, điều này sao có thể chống đỡ được. Xong đời chắc chắn phải chết. Hai đại cao thủ tốc độ đánh là nhanh bực nào, dù là phát hiện đối thủ đã đổi thành Lăng Hàn bọn hắn cũng không khả năng thu tay lại. Thứ nhất không kịp, thứ hai vạn nhất chính mình thu tay lại có thể đối phương không có công kích kia xuyên thấu qua Lăng Hàn, hay là muốn đánh đến trên người chính mình. Cái kia là muốn chết. Cho nên bọn hắn hiện tại cũng chỉ có kiên trì tiếp tục duy trì công kích. Lăng Hàn ra tay tốc độ nhìn như không chậm nhưng thời gian giống như cũng vô tận giảm tốc độ, có thể tinh tường chứng kiến hắn dùng bên trái tay nắm lấy cổ tay của Vũ Văn Thiên mà tay phải thì là bắt được Ngô Khởi Nguyên, sau đó hình ảnh liền dừng lại. Cái gì, tình huống như thế nào? Tất cả mọi người là hóa đá, hai đại thiên tài Thạch Phá Thiên Kinh một kích, kết quả là như vậy bị khích lệ ngừng. Mỗi người đều là dùng nhìn xem quái gì ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, mỗi một cách đều là tê cả da đầu, chỉ cảm thấy trái tim đều là co rút lại cực hạn. Cái này phải là thực lực gì a mới có thể như thế hời hợt liền hóa giải Ngô Khởi Nguyên cùng sự điên cuồng của Vũ Văn Thiên đối oanh. Nói cách khác, thực lực của Lăng Hàn chẳng những phải tại Ngô Khởi Nguyên cùng Vũ Văn Thiên liên trên tay nhưng lại được vượt qua một mảng lớn, nếu không không có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Chẳng qua là cạnh tranh một người đội trưởng không đáng vọng động như vậy. Lăng Hàn mở miệng nhàn nhạt nói. Bên kia Ngô Khởi Nguyên cùng Vũ Văn Thiên cũng hóa đá. Bọn hắn so với những người khác càng rõ ràng hơn, chỉ cảm thấy bị Lăng Hàn như vậy một chảo, bọn hắn lực lượng trong cơ thể căn bản là không dùng được rồi. Không, này miêu tả không ổn, phải nói Lăng Hàn trong cơ thể giống như ẩn chứa một cái chí cao vô thượng thần, để cho bọn hắn chỉ có thể quỳ bái, liền địch nổi chi tâm đều thì không cách nào phát lên. Đối với như bọn hắn thiên tài như vậy mà nói, loại cảm giác này thật sự là quá nguy rồi. Hai người vội vàng thu nhiếp tâm thần, cuối cùng phát lên đi một tí dũng khí, nhưng vẫn là cảm giác thực lực nhận lấy nghiêm trọng áp chế. Bọn hắn không khỏi khiếp sợ, dù là thực lực tương đương có thể mặt đối với lời của Lăng Hàn, bọn hắn lại có thể phát huy ra bao nhiêu chiến lực đến. Quá kinh khủng, cái này không nói tiếng nào ra hỏa mới là châu bò nhất người a. Đây đương nhiên là bởi vì Lăng Hàn trong cơ thể tiên đỉnh rồi, đẳng cấp kia vượt xa hoàng kim tiên đỉnh cảnh giới tương đương, dưới tình huống bất kỳ người nào đều muốn chịu ảnh hưởng. Đừng đánh, Lăng Hàn cười cười hướng về Vũ Văn Thiên nhìn lại. Vũ Văn Thiên phiền muộn vô cùng, hắn tưởng trang bức a, kết quả đây gặp được một cái càng có thể trang bức đấy, hiện tại danh tiếng đều bị Lăng Hàn đoạt đi, cái này để cho hắn làm sao có thể đủ không phiền muộn, có thể thực lực của Lăng Hàn quá mạnh mẽ, hắn có thể nói cái gì? Hắn đàng hoàng nói. Lăng Hàn gật gật đầu lại hướng về Ngô Khởi Nguyên nhìn lại, ngươi thì sao? Ngô Khởi Nguyên gãi gãi ra đầu, ngươi mạnh hơn ta, ta nghe lời ngươi. Lăng Hàn cười cười đồng thời buông lỏng ra hai tay, nói đều là một tổ đến bước ở đây, trong vòng 10 ngày đồng tâm hiệp lực. Vâng vâng vâng, nên phải đấy, cần phải vậy. Hoàng Lăng Vân vội vàng nói, sau này chúng ta đều nghe. Vì đội trưởng này đấy. Hắn còn không biết Lăng Hàn là ai, nhưng cái này cái bắp đùi thô to là nhất định phải ôm chặt đấy, quá mạnh mẽ, này tinh võng bài danh đoán chừng phải trước 700 thậm chí còn cao hơn nữa. Lăng Hàn lắc đầu, ta đối với làm đội trưởng không có hứng thú, cũng là ngươi đến đây đi. Hắn chỉ Vũ Văn Thiên. A, Vũ Văn Thiên chỉ mình có chút bất ngờ. Lăng Hàn rõ ràng không lo đội trưởng thực sự chỉ là đơn thuần mà đi ra khuyên can. Hắn xác thực muốn làm đội trưởng, nhưng đó là xuất phát từ im lìm tính cách, tưởng phơi bày một ít thực lực, giả bộ một chút bức bị người khác dùng ánh mắt kính sợ sùng bái có thể. Nhưng bây giờ là bị Lăng Hàn nhường lại đấy, lần này liền đã mất đi trang bức ý nghĩa và vui sướng. Ta không muốn làm. Lăng Hàn vừa nhìn về phía Ngô Khởi Nguyên. Ta không mạnh như ngươi, không được không được. Ngô Khởi Nguyên cũng là lắc đầu. Lăng Hàn có thể chẳng muốn làm người đội trưởng này liền hướng về Mục Long nhìn lại, nói vậy ngươi tới đi. Ta Mục Long cũng muốn cự tuyệt, trong đội này có ba vị đại thần, hắn người đội trưởng này căn bản không chỉ huy nổi cái kia trở thành có ý gì. Nhưng hắn mới vừa mở miệng liền phát hiện ánh mắt của Lăng Hàn mãnh liệt, lập tức im mặt mà dừng, không dám nói tiếp nữa. Được rồi, ngươi chính là đội trưởng. Lăng Hàn nói bắt đầu săn bắn đi. Nghe hắn nhắc tới chính sự, tất cả mọi người là nghiêm nghị, mặc kệ ai làm đội trưởng bọn hắn đều phải nắm chắc đi săn giết thú dữ, nếu không không có đầy đủ điểm bọn hắn đều bị loại bỏ bị loại. Mục Long kiên trì nói ra, vung tay lên dẫn đầu mà đi. Săn bắn tiểu đội bắt đầu hoạt động, tìm kiếm lấy thú dữ dấu vết để lại, sau đó triển khai công kích. Về phương diện này Ngô Khởi Nguyên phát huy tác dụng cực lớn. Chương 3819 sáu đỉnh cử hoa. 3820. Chương 3819 sáu đỉnh cử hoa. Ngô Khởi Nguyên từ nhỏ đã ở trong nguyên thủy rừng cây chiến đấu, đối với hắn mà nói hung thú phải xa xa so với người tới quen thuộc. Cái gì gọi là hung thú? Như đại hắc cẩu loại này đi lên tu luyện chi lộ mở ra linh trí sinh linh được kêu là yêu thú, mà hung thú thì là đi lên tu luyện chi lộ nhưng không có mở ra linh, chỉ biết là giết hại sinh linh. Cái này rất kỳ quái, rõ ràng đều có thể tu luyện rồi, thậm chí vô cùng cường đại, nhưng đần độn chỉ biết dựa theo bản năng làm việc. Chỉ có thể nói thiên địa thần kỳ. Ngô Khởi Nguyên cực giỏi về tìm tòi thú dữ tung tích, hơn nữa chỉ cần một đinh ít tài liệu có thể đoán được con thú dữ này thực lực, năng lực như vậy thật sự là dùng quá tốt. Ngày kế tiểu đội tổng cộng đánh chết 13 con thú dữ, có thể nói là thành quả chiến đấu tương đối khá. 13 đầu số lượng thực sự không ít, bởi vì bọn họ đánh chết cũng đều là chú đỉnh cấp bậc hung thú tồn tại. Như vậy cả man bảo tinh lại có bao nhiêu, mà man bảo tinh lại có bao nhiêu, liền một ngày mà thôi thì có như vậy thu hoạch thật sự là đáng quý. Buổi tối bọn hắn không có tái hành động. Không phải bọn hắn không muốn, mà là tiến vào ban đêm về sau những cái kia mạnh hơn hung thú giống như đều từ trong xào huyệt thoáng cái toàn bộ bật đi ra, thật là quá nguy hiểm. Bọn hắn liền chứng kiến có một con to lớn bốn cánh con rơi xẹt qua giữa trời rực triển chừng vạn trượng, đem ánh trăng đều là hoàn toàn bao trùm, một đạo sóng âm đánh ra một mảnh vùng sơn lâm sụp đổ cực kỳ đáng sợ. Đây cũng là đầu sinh đan cảnh hung thú không chút kiêng kỵ tìm kiếm lấy con mồi, có thể nó mới vừa bay qua một ngọn núi liền gặp một đạo màu đỏ tấm lụa từ trong núi rừng bắn ra, đem cử bức cuốn chúng xoát mà một lần liền mang về mặt đất, sau đó liền đã không có động tĩnh. Mạnh được yếu thua luật rừng. Tại nguy hiểm như vậy buổi tối ai còn dám chạy loạn. Mọi người chính là đống lửa cũng không dám nhen nhóm, cũng không dám nằm trên tàng cây, đều là đào một cái hố vùi mình tiến vào. Chuyện ở HTTP/A2. Hiện tại liền loại phương pháp này an toàn nhất. Một đêm quá khứ lúc sáng sớm tất cả mọi người là liền mặt trời mới mọc bắt đầu tu luyện. Nay khác biệt quá lớn. Như Lăng Hàn, Vũ Văn Thiên, Ngô Khởi Nguyên ba người lúc tu luyện giống như hóa thành ba lúc xoáy rất lớn, không ngừng mà hấp thụ lấy bốn phía thiên địa chi lực, mà những người khác so với bọn hắn quả thực giống như là một chút xíu bọt nước, chênh lệch lớn được không biên giới. Điều này làm cho mọi người không thể không phục Lăng Hàn ba người nghiền ép kiểu cường đại có thể không phải là không có đạo lý. Sau khi tu luyện xong bọn hắn bắt đầu săn bắn. có một con lớn. Ngô Khởi Nguyên nói ra bọn hắn đang tại một mảnh rừng trong đất bốn chu đáo chỗ có dấu vết chiến đấu hai con thú dữ đã xảy ra kịch chiến một đầu chiến thắng ấm phỏng đoán của ta thắng này đầu hẳn tương đương với 6 đỉnh chiến lực nhưng đối thủ của nó cũng không yếu dẫn đến nó bị thương. Muốn không nên mạo hiểm đi đánh một trận. Tương đương với 6 đỉnh cấp bậc. Tất cả mọi người là hoảng sợ đây là bọn hắn có thể chống lại đối thủ sao. Này chênh lệch một đỉnh tu vi chiến lực chính là nghiền ép kiểu mà dù là Vũ Văn Thiên cùng Ngô Khởi Nguyên cũng chỉ là 4 đỉnh kém trọn vẹn 2 đỉnh tu vi. Trong khoảng thời gian ngắn ánh mắt của tất cả mọi người đều là tập trung đến trên thân Lăng Hàn. Bọn hắn cũng không biết Lăng Hàn cụ thể là tu vi gì nhưng mà có thể đơn giản nghiền ép Vũ Văn Thiên cùng Ngô Khởi Nguyên như thế nào cũng phải là 5 đỉnh đi. Năm đỉnh đối với 6 đỉnh tuy rằng vẫn là ở thế yếu nhưng Ngô Khởi Nguyên cũng nói này đầu hung vật bị thương thực lực hẳn rớt xuống 6 đỉnh hơn nữa bọn hắn còn có 9 người đâu rồi liên thủ có lẽ chỉ có hí. Ngược lại bọn hắn nếu có thể đuổi giết một đầu 6 đỉnh hung thú cái kia sẽ nhận được bao nhiêu điểm. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Lăng Hàn cười cười nói được chúng ta đi nhìn xem. Ngô Khởi Nguyên dẫn đường mọi người đi theo trốn lấy con thú dữ kia lưu lại dấu chân mà đi. Được rồi một hồi lâu phía trước xuất hiện một cái hồ. Hồ nước không lớn chỗ rộng nhất cũng không quá đáng năm dặm nhiều hồ nước xanh biếc sinh trưởng phần lớn giống như rong ngăn cách ánh mắt không cách nào xuyên thấu đến dưới mặt nước rất sâu địa phương. Tung tích đến tận đây mà dừng. Ngô Khởi Nguyên đông nghe tây ngửi ngửi ta đoán a con thú dữ này hẳn trong hồ. Được đến bước nó đi ra. Vũ Văn Thiên nói ra hắn lấy ra một thanh kiếm bí lực bắt đầu khởi động phía dưới trên thân kiếm đường vân tất cả đều sáng lên. Hắn nâng kiếm lên xoát liền hướng về trong hồ quét tới. Kiếm khí màu xanh có như lôi đình bắn vào trong hồ lập tức sản khởi một đạo tường nước sông lên bờ sông làm cho cả dưới mặt hồ giảm một mảng lớn. Hoa một tiếng kêu kỳ quái bên trong chỉ thấy trong hồ sông tới một đầu quái vật khổng lồ chừng to bằng gian nhà lại là một con ếch. Này con ếch chỉnh thể hiện lên màu xanh lá cây nhưng từ đầu đến phần lưng tức thì có từng đạo màu máu đường vân để cho nó bình thêm vài phần hung lệ. Mà ở này đầu nơi ngực của cự hoa có một cái rất sâu miệng vết thương vẫn còn chảy ra lấy máu tươi chẳng qua là lượng tương đối ít. Cự hoa những mắt hạt châu lập tức nhìn chằm Lăng Hàn một đoàn người. Hoa nó mãnh liệt xé rít đi ra một cái tung người cao cao nhảy tới không trung sau đó cấp tốc rơi xuống thật giống như dùng nó hình thể khổng lồ đám đông đều là xinh đè chết. Mọi người vội vàng phân tán chính là Ngô Khởi Nguyên cùng Vũ Văn Thiên cũng không ngoại lệ cự hoa này có thể có 6 đỉnh chiến lực dù là hiện tại bị thương nặng phỏng đoán vẫn là tương đối tại 5 đỉnh cao thủ. Cứng rắn chống đỡ là hành động tìm chết. Chỉ có Lăng Hàn không có lùi lại hắn hơi hí mắt hai đấm đát là nắm chắc. Hắn muốn nhìn một chút thực lực của chính mình bây giờ đến cùng tương đương với cấp bậc gì. U hắn tung người nhảy vọt hướng về cự hoa nghênh đón. Một người một con ếch tốc độ đều là nhanh đến kinh người tự nhiên ngay lập tức sẽ đụng vào nhau lực lượng kinh khủng va chạm như mọc thành phiến ký hiệu nổ tung mỗi người đều là cảm giác vầng sáng chướng mắt cái gì cũng thấy không rõ. Bành chỉ thấy hai cái bóng phân biệt từ vầng sáng đoàn trong bắn ra một lớn một nhỏ đúng là cự con nít cùng Lăng Hàn. 9 tên đội viên ánh mắt đồng thời đăm Lăng Hàn lại có thể cùng này đầu cự hoa đấu sức. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng tin tưởng tràn đầy hắn tại lực lượng không kém chút nào này đầu cự hoa nhưng hắn tự nhiên là thắng chắc. So với tiên thuật thần thông hắn sợ ai tới. Thân hình hắn rơi xuống đất lập tức dưới chân phát lực chỉ xích thiên nhai triển khai hắn hướng về cự hoa lần nữa đánh tới. Cự hoa hung tính 10 phần hoa một tiếng gọi chỉ thấy một đạo mắt trần có thể thấy sóng âm liền lay động đi qua 3333 trong không khí có nhỏ xíu hạt nhưng đều bị đạo này sóng âm chấn động nát bấy. Lăng Hàn thế sông lập tức bị ngăn chặn cường đại sóng âm thậm chí có thể mang hắn sinh sôi chấn bạo rồi. Nhưng liền sau đó một khắc, trên người của Lăng Hàn xuất hiện tinh thần quang mạc chặn âm ba trùng kích. Cự hoa lộ ra một vòng vẻ kiêng kỵ, dù là hung thú không có mở trí tuệ nhưng bản năng sinh tồn để cho nó ý thức được đối thủ không dễ chọc. Nó cúi đầu hưu hưu hưu, chỉ thấy trên lưng huyết sắc đường vân lại là đã sống từng đạo tơ máu bắn ra đánh phía Lăng Hàn. Lăng Hàn không sợ hơn. U. To. Y. Quyền nghênh tiếp thiên đạo hỏa quấn quanh có kinh người nhiệt độ cao, những cái kia tơ máu còn không có tới gần đã bị bốc hơi sạch. Hắn cuối cùng giết tới gần cùng cự hoa triển khai vật lộn. Chương 3820 yêu hạch. 3821. Chương 3820 yêu hạch. Đừng nhìn cự hoa hình thể lớn có thể di động làm nhưng là vô cùng linh hoạt, nó phịch nhảy lên có đôi khi đứng thẳng người hai cái chân trước, đối với Lăng Hàn tật đập giống như một vị trưởng pháp đại sư, có đôi khi lại tứ chi gục xuống há mồm nhổ ra thật dài đầu lưới, cái kia như hung súng xuyên thấu lực vô cùng đáng sợ, liền tinh thần quang mạc cũng có thể khó khăn lắm oanh phá. Nhưng mà loại công kích này đối với cự hoa đảm nhiệm cũng rất lớn, nó không cách nào liên tục vận chuyển, chẳng qua là bất thình lình đến truy cập ngược lại càng thêm có uy hiếp. Đương nhiên Lăng Hàn lực công kích cũng không kém bao nhiêu thiên đạo hỏa cấp độ cực cao, theo huyền kình oanh ra lại để cho này đầu cự hoa hết sức kiêng kỵ phải trốn tránh, bằng không mà nói lần lượt truy cập có thể oanh ra một cái tiêu rách ra. Song phương kiêng kỵ lẫn nhau chiến đấu lập tức trở nên triền miên. Lên Ngô Khởi Nguyên cùng Vũ Văn Thiên nhìn nhau một chút đều là phấn thân nhảy lên gia nhập chiến đoàn. Bất quá những người khác đều không có ra tay. Không phải bọn hắn không muốn ra tay mà là không có tư cách, ít nhất 5 đỉnh cấp bậc chiến lực oanh đi lên bọn hắn mới chính là thiên đỉnh, mà đỉnh tu vi như thế nào gánh vác được. Kỳ thật Lăng Hàn toàn lực ứng phó cũng không phải là không thể chiến thắng này đầu cự hoa, nhưng không cần phải a. Cái này cũng không phải là một người hắn khảo hạch, vì cái gì toàn bộ phải để cho hắn xuất lực chứ. Hơn nữa tuyệt chiêu đương nhiên là càng ít người biết càng tốt, không cần thiết tại sao phải di chuyển sử dụng đây. Đã có Ngô Khởi Nguyên hai người gia nhập, ba người liên thủ cự hoa lập tức đã rơi vào hạ phong. Có Lăng Hàn làm kiềm chế, bốn đỉnh chiến lực có thể thỏa thích triển khai loại này lực phá hoại, làm sao có thể coi thường. Hoa cử hoa kêu to, sóng âm hóa thành sóng. Đây là phạm vi công kích, chính là đối phó quần công đồ sắc bén. Lăng Hàn tự nhiên không sợ, mà Ngô Khởi Nguyên cùng Vũ Văn Thiên cũng có tất cả hóa giải chi thuật, nhau nhau sử dụng pháp khí đã ngăn được mơ ba công kích. Tiếp đó bọn hắn triển khai cường thế phản kích. Mấy mười chiêu về sau, cử hoa đã nghèo rớt mồng tơi, nó vốn là bị thương lại bị ba người vây công, tổn thương càng thêm tổn thương, tự nhiên không chịu nổi. Hoa cử hoa bắt đầu dốc sức liều mạng, lưới dài loạn nôn giống như cán thần thương tại quát tháo, mấy có thể nói không gì không phá, chính là tinh thần quang mà cũng không cản được, rất là lợi hại. Lăng Hàn ba người đều là không anh chính diện không ngừng mà du tẩu, như vậy bộc phát khẳng định tiếp tục không được bao lâu. Cự hoa thừa cơ liền muốn chạy trốn, nhưng Lăng Hàn ba người vừa lại đuổi theo để cho nó chỉ có thể tiếp tục liều mạng. Lại là sau mười mấy phút, cự hoa cuối cùng hết sạch sức lực, bị Lăng Hàn ba người đều ra đại chiêu đuổi giết. Hô rốt cuộc làm xong. Vũ Văn Thiên thở hổn hển, trên thân hắn cũng có chút thương, thế là kịch chiến lưu lại, bất quá chỉ là chút vết thương nhẹ. Ngô Khởi Nguyên cũng không có tốt hơn chỗ nào, chiến đấu của hắn phương thức nếu so với Vũ Văn Thiên thô kệch, cho nên hắn bị thương ngược lại quá nặng, nhưng hắn khí lực mạnh mẽ, chút thương thế này tự nhiên là không sao. Chỉ có Lăng Hàn ngoại lệ, hắn kỳ thật một người có thể hoàn thành đầu kia cử hoa, bởi vậy tự nhiên không có khả năng bị thương gì, tỏ ra cực kỳ dễ dàng, căn bản không như là vừa mới đại chiến một cuộc. Hoàng Lăng Vân bảy người đều là vây quanh bắt đầu thiết cắt này đầu cử hoa, như loại cấp bậc này hung thú huyết nhục đều là đại bổ chi vật, há có lãng phí đạo lý. Ồ, rõ ràng còn có một viên yêu hạch, Mục Long đột nhiên kêu lên rất sáng vẻ hưng phấn. Cái gì yêu hạt? Lăng Hàn nhìn lướt qua, chỉ thấy trong tay của Mục Long nâng một viên hạt châu màu bích lục, chỉ vẹn vẹn có lớn chừng hột đào. Lăng huyên, ngươi không biết yêu hạt sao? Vũ Văn Thiên kinh ngạc nói ra. Thật đúng là không biết. Lăng Hàn lắc đầu. Yêu hạt chỉ có loại thú dữ này mới có thể thai nghén, bình thường đều có đặc thù hiệu quả, ví dụ như tỷ hỏa, ví dụ như phòng lạnh, có chút còn có thể dùng đang luyện đan cùng chế tác trận pháp, phía trên giá trị kinh người. Vũ Văn Thiên giải thích nói. Lăng Hàn kinh ngạc, hắn thật đúng là không biết nguyên lai còn có yêu hạt thứ này, hơn nữa giá trị thật lớn. Kỳ thật đây cũng là bởi vì yêu hạt thật sự là quá hiếm thấy, 100 con thú dữ trong cũng chưa chắc có một con có thể thai nghén, mà có được yêu hạt hung thú cũng sẽ cường đại khác thường. Mục Long đem yêu hạt đưa tới, tuy rằng người mọi người là muốn, nhưng lần này đuổi giết cử hoa nhưng là Lăng Hàn ba người, những người khác căn bản không có phân đúng lúc tư cách. Lăng Hàn cầm lấy viên lục sắc châu tử này cẩn thận nghiên cứu, nhưng cũng không có phát hiện kia điểm đặc biệt. Hắn liên trên tinh võng đưa vào tư liệu của cử hoa lại tiến hành tra tìm, cuối cùng có phát hiện. Này cực có thể là hóa độc châu, cố danh tư nhị liền là có thể hóa giải độc tố đấy. Hơn nữa này mặc dù là chú đỉnh cảnh cử hoa chỗ thai nghén nhưng cao nhất, nhưng có thể hóa giải sinh đan cấp bậc độc tố. Bất quá điều này cần đem hóa độc châu nghiên vỡ về sau nuốt, không giống hóa giải mặt khác độc tố chỉ cần đem hóa độc châu ngậm trong miệng hoặc là dán tại miệng vết thương là được rồi. Ha ha, vận khí không tệ, rõ ràng gặp được một đầu thai nghén yêu hạt hung thú. Cười tiếng vang lên, chỉ thấy có 5 người nam tử từ trong rừng rậm đi ra. Gặp ánh mắt của đám người, Lăng Hàn nhìn lại một tên nam tử trong đó biểu lộ lạnh lẽo, còn thất thần làm gì vậy, còn không đem yêu hạt hiến đi lên. Sau đó ngoan ngoãn đem liên tiếp khí đập miễn cho nếm chút khổ sở. Lại một người đàn ông nói ra. À, đây là đã phải giảm bớt đối thủ cạnh tranh, đồng thời còn phải kiếm trên một viên yêu hạch. Phòng Minh Hoàng Lăng Vân nhận ra một tên nam tử trong đó, lập tức giới thiệu cho mọi người nói tinh võng bài danh hơn 6.000 vị cao thủ. Phòng Minh đem hai tay đi sau lưng một thua, hiển thị rõ thái độ kiêu ngạo, nếu biết ta là ai còn lo lắng cái gì. Bọn hắn này một chi đội ngũ như thế nào chỉ có 5 người. Đó là bởi vì mặt khác 5 cái quá yếu, Phòng Minh cùng cảm thấy là phiền toái liền đưa bọn chúng liên tiếp khí toàn bộ phá hủy, ý nào đó mà nói đồng đội đó cũng là đối thủ cạnh tranh. 5 người là đủ. Bất quá đám người Hoàng Lăng Vân đều là không sợ, bởi vì bọn họ tổ này trong có thể là có 3 cái đồ biến thái tinh võng bài danh hơn 6.000 vị, tính là cái gì, hoàn toàn không đủ nhét kẻ răng. Ừ, Phòng Minh 5 người đều cũng có chút kinh ngạc, những người này rõ ràng không sợ bọn hắn. Được rồi, người tuổi trẻ bây giờ thật sự là không biết trời cao đất rộng. Một xích y nam tử đi ra, sắc mặt âm trầm, hắn chỉ vào Lăng Hàn trong đội ngũ một người uống nói quỳ xuống. Mẹ kiếp, thật đúng là kiêu ngạo a. Vũ Văn Thiên ung dung nói ra, mang trên mặt nhàn nhạt vẻ trào phúng, rốt cuộc có trang bức cơ hội thoải mái. Ngươi là ai? Xích y nam tử lạnh lùng nói ra. Ta là đại gia mày, Vũ Văn Thiên cười nói. Xích y nam tử không khỏi lộ ra vẻ giận dữ, hắn ngửa mặt lên trời cười dài vài tiếng, sau đó một lần nữa nhìn về phía Vũ Văn Thiên, tuy rằng nơi đây cấm giết người nhưng chưa nói không thể đánh người, ha ha, họa là từ ở miệng mà ra, ta sẽ để cho ngươi muôn phần hối hận. Đại gia mày vĩnh viễn là đại gia mày đến tôn tử, Vũ Văn Thiên ngoát ngoát ngón tay, tư thái khinh miệt cực kỳ. Xích y nam tử hừ một tiếng đi nhanh hướng về Vũ Văn Thiên đi đến. Gục xuống cho ta, hắn lớn tiếng nói, một trưởng vỗ ra có lôi đình chi quang sôi trào.